Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5335, con đường vô địch trừ 368. 400 ức, 400 ức cực phẩm tiên thạch, còn không có phải thêm giá cả. Đài cao bên trên, lão giả nhìn xem dần dần bất động chữ số lớn tiếng nói, hắn giờ phút này đầy mặt cấp thiết nhìn hướng phía dưới một đám cường giả. Cái đồ chơi này, thế nhưng là bọn họ hao phí to lớn đại giới mới làm ra quyền đại lý đấu giá, bọn họ cao tầng thế nhưng là cùng cái kia thái ất kim tiên đại năng đích thân trao đổi. Cuối cùng định ra giá thấp nhất 1.000 ức cực phẩm tiên thạch. Cái này nếu là cuối cùng giá đấu giá không đến 1.000 ức, chính giữa kém bao nhiêu bọn họ muốn thưởng bao nhiêu. Nếu không thái ất kim tiên đại năng hỏi tội xuống, người nào đều chịu không được. Mà hắn cái này lần đấu giá hội này người phụ trách càng là phải bồi thường quần sái tử đều không có. Hắn cái kia cấp thiết tiếng nói truyền đến phía dưới, để bốn phía thậm chí các đại bao xương cường giả đều cười lạnh. Bọn họ trong đó rất nhiều người đều là kẻ già đời, đấu giá hội nội bộ điểm này phá sự bọn họ tự nhiên biết. Làm như thế có thể làm cho đấu giá hội rơi vào ngắn ngủi cấp thiết bên trong, từ đó có khả năng đem giá cả hạ thấp xuống. Đến mức làm sao ép, cái kia trong đó tự nhiên có đặc thù môn đạo. Nhưng mà bọn họ không biết là, lần này, đấu giá hội bên trong trà trộn vào tới một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Mắt thấy giá cả cố định, nhưng mà sau một khắc, chữ số thay đổi. 410 ức. Con số này để nguyên bản lời thề son sắt một ít người hơi biến sắc mặt. Lúc đầu thương lượng xong cùng một chỗ đình chỉ tăng giá, để đấu giá hội đâm lao phải theo lao, ba lần về sau trực tiếp đánh nhịp, lấy 400 ức cực phẩm tiên thạch giá cả đập tới cùng kỳ trái tim, quả thực kiếm lợi lớn. Sau đó lại mọi người cùng nhau chia đều. Nào như vậy không đẹp ư? Mà bây giờ, nhìn xem màn sáng bên trên cái kia chói mắt chữ số, để một số cường giả ngồi không yên. Lần này đấu giá hội, trừ bọn họ bên ngoài, còn có ai có khả năng xuất ra nổi như vậy giá cao? Quần chúng bên trong xuất hiện người xấu A. 351, đến cùng là ai? Cho ta đi thăm dò, cái này 351 đến cùng là ai? Cha được cho ta khách khí khí mời hắn cùng chúng ta hợp tác. Cái nào đó bao xương bên trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Một lát sau, hai vị thanh niên từ bao xương bên trong đi ra bắt đầu khắp nơi tra xét. Một màn này, phát sinh tại đấu giá hội các nơi. 410 ức một lần. Giờ phút này, đài cao bên trên lão giả mặt âm trầm mở miệng nói. Hắn không phải người ngu, đây là rõ ràng có người làm bọn họ lần này đấu giá hội a. Có khả năng xuất ra nổi như vậy giá cả, tại cái này xích vân tinh vực bên trong, cũng liền như vậy mấy gia tộc lớn. Nếu là cái này mấy gia tộc lớn liên hợp lại, đủ để đem cái này cùng kỳ trái tim giá cả ép đến điểm đóng băng. Cũng tỉ như mấy gia tộc lớn cộng đồng đình chỉ đấu giá, những người khác lại không có cái kia tiền, đến lúc đó, quả tim này sẽ lấy giá tiền thấp nhất bị đập đi. Lúc trước kịch liệt đấu giá chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, dù sao muốn đem những cái kia không biết rõ tình hình cường giả toàn bộ bài trừ. Cho tới bây giờ bình thường cường giả căn bản thêm không lên giá cả. Cái giá tiền này liền có thể bị cái kia mấy gia tộc lớn tùy ý điều khiển. Mà bây giờ, cho dù biết bị ám toán, hắn cũng muốn dựa theo quy củ đi. Dù sao nơi này nhiều cường giả như vậy, một khi thu hồi cùng kỳ trái tim, sẽ cho bọn họ phòng đấu giá tín dự tạo thành trọng đại đả kích. Dù sao làm ăn, nói chính là một cái tín dự. 410 ức lần thứ hai. Nhìn thấy chậm chạp không có người tăng giá, lão giả sắc mặt càng thêm âm trầm. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đủ dựa theo quy củ tiếp tục mở miệng. 420 ức. Giờ phút này, màn sáng bên trên giá cả lại lần nữa biến động. 368. Nhìn thấy cái số này, lão giả nội tâm thở dài một hơi, sau đó vụng trộm cho phòng đấu giá gửi đi tin tức. Thỉnh cầu phòng đấu giá an bài nhân thủ tham dự đấu giá, tất nhiên cái kia mấy gia tộc lớn muốn chơi, vậy thì bồi bọn họ chơi nếu không lần này không bán. Chương 5336, con đường vô địch cùng kỳ trái tim. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Đang lúc Diệp Lâm tham dự đấu giá thời điểm, trong phòng vang lên từng trận tiếng đập cửa. Đi vào. Huyền Minh Tử quay người nhìn. Một cửa bị mở ra, mấy vị thanh niên mang theo nụ cười đi vào bao xương bên trong. Mấy vị đạo hữu, ta là Lưu gia người. Ta là Vương gia người. Ta là Triệu gia người. Ta là Vân gia người. Gia chủ để chúng ta trước đến thăm hỏi hai vị. Mấy vị thanh niên tự giới thiệu xong hướng về Huyền Minh Tử cùng Diệp Lâm thi lễ. Chuyện gì? Nghe đến mấy cái này, gia tộc Huyền Minh Tử nội tâm run lên, lập tức một mặt cảnh giác nói. Lưu gia, Vương gia, Triệu gia, Vân gia. Xích Vân Tinh vực tứ đại gia tộc, đem khống lấy toàn bộ Xích Vân Tinh vực, nội bộ sản nghiệp kéo dài đến toàn bộ khu vực thứ nhất. Cái này tứ đại bá chủ tới đây làm cái gì? Hai vị đạo hữu, là như vậy, chúng ta tứ đại gia tộc cùng phòng đấu giá này có chút thù cũ, mà lần này đấu giá là chúng ta tứ đại gia tộc cùng phòng đấu giá này giao phong. Gia chủ của chúng ta hy vọng hai vị có khả năng đình chỉ đấu giá, sau đó cùng kỳ trái tim tất nhiên có hai vị một phần. Lúc này, đến từ Vương gia thanh niên bước ra một bước hướng về Huyền Minh Tử cùng Diệp Lâm lộ ra một vệt lấy lòng nụ cười. Có khả năng xuất ra nổi hơn 400 ức cực phẩm tiên thạch, tất nhiên không phải cái gì người bình thường, bọn họ tự nhiên không muốn đắc tội. Nghe vậy, Huyền Minh Tử không có ngay lập tức trả lời, mà là quay người một đường chạy chậm đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Đạo hữu, cái này tứ đại gia tộc đem khống lấy toàn bộ Xích Vân Tinh vực, nội tình hùng hậu vô cùng, trong tộc càng là có nửa bước thái ất cường giả tọa trấn. Nếu là đắc tội cái này tứ đại gia tộc, đừng nói truyền tống trận, có thể hay không sống đi ra đều là chưa biết. Huyền Minh Tử đứng bên người Diệp Lâm khom lưng thấp giọng nói. Chỉ là phân một phần sao, thế nhưng là ta muốn toàn bộ a. Tại cái này bốn vị thanh niên dưới mí mắt, Diệp Lâm nhẹ nhàng đè xuống trước mắt tảng đá. Đó là đại biểu 100 vạn pháp tắc nguyên thạch tảng đá, cũng chính là 10 ức cực phẩm tiên thạch. Đạo hữu, nếu thực như thế sao? Nếu là đạo hữu đáp ứng chúng ta không quấy rối, sau đó cùng kỳ trái tim tất nhiên có đạo hữu một phần, hơn nữa là miễn phí. Nhìn xem Diệp Lâm như thế phách lối động tác, bốn vị thanh niên sắc mặt đồng loạt biến đổi. Ta không muốn một phần, ta chỉ cần toàn bộ, các ngươi ra ngoài đi. Tất nhiên là đấu giá, vậy liền dựa theo quy củ tới. Diệp Lâm lắc đầu lại lần nữa đè xuống. Giờ phút này, màn sáng bên trên chữ số đã đi tới 450 ức. Mà tăng giá người chính là 368. Thấy thế, Diệp Lâm lại lần nữa đè xuống. 460 ức, 351. Tốt tốt tốt, đã như vậy, cái kia mời đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Đắc tội chúng ta tứ đại gia tộc, hy vọng đạo hữu tiếp xuống có khả năng vẫn như cũ như vậy ung dung không vội. Bốn vị thanh niên gặp cái này cũng thu hồi nụ cười trên mặt, từng cái lạnh lùng nhìn xem Diệp Lâm. Nói nghiêm túc về sau, bốn người quay người rời đi. Đạo hữu, có chút lỗ mãng a, nếu không chúng ta bây giờ nhanh chạy đi. Cái này toàn bộ Xích Vân Tinh vực đều là tứ đại gia tộc lãnh địa, đắc tội bọn họ một con đường chết a. Nhìn xem bốn vị thanh niên rời đi, Huyền Minh Tử cái này mới một mặt lo lắng hướng về Diệp Lâm thấp giọng khuyên nhủ. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi giơ tay lên lắc lắc. Ngươi nếu là muốn chạy chính ngươi chạy đi. Cái này cùng kỳ trái tim, hắn là nhất định cầm. Tứ đại ác thú một trong, thái ất kim tiên cảnh giới cùng kỳ trái tim, như thế bảo vật tất nhiên để hắn đụng phải, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tăng giá vẫn còn tiếp tục, hiện tại trên cơ bản chính là chính mình cùng một cái 368 tại tiếp tục cạnh tranh. Thời khắc này giá cả đã đi tới 500 ức cực phẩm tiên thạch. Chương 5337, con đường vô địch không tệ, rất không tệ. Đạo hữu, đã như vậy, cái kia ta đi trước. Nhà của ta tại Xích Vân Tinh vực, đắc tội tứ đại gia tộc, ta thậm chí thân nhân của ta đều không có đường sống, thứ lỗi. Nhìn xem không nhúc nhích cố chấp vô cùng Diệp Lâm, Huyền Minh Tử khẽ cắn môi hướng về Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Sau đó phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Hắn thích kết giao bằng hữu không giả, thế nhưng lần này hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thân nhân của hắn thậm chí hắn căn đều tại Xích Vân Tinh vực, một khi đắc tội tứ đại gia tộc, hắn thậm chí thân nhân của hắn đều không có bất kỳ cái gì đường sống. Nhìn xem Huyền Minh Tử rời phòng, Tiểu Thanh thoáng xê dịch bước chân đi tới Diệp Lâm đứng phía sau. Đồng thời, nàng cũng đối với cái này dám đắc tội tứ đại gia tộc thanh niên vô cùng hiếu kỳ. thật chậm a. Nhìn xem cái kia màn sáng giá cả từng chút tăng lên, Diệp Lâm trực tiếp liên tục ấn 10 lần. Trực tiếp tăng giá 100 ức cực phẩm tiên thạch. Thời khắc này giá cả đã đi tới 630 ức. Nhưng mà 630 ức giá cả còn không có lưu lại bao lâu, chữ số liền biến thành 730 ức. 368, lại là 368. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không để lấy hắn. 830 ức, 351. 930 ức, 368. 1,030 ức, 351. Nhìn xem một màn này, bốn phía không biết rõ tình hình một đám cường giả nhộn nhịp rơi vào khiếp sợ bên trong. 1,030 ức cực phẩm tiên thạch. Ta giọt cái ai ra, đây rốt cuộc là cái gì con số trên trời. Rút khô 10 tòa tinh vực tiên quáng cũng góp không đến nhiều như thế cực phẩm tiên thạch a. Ta giọt cái ai ra, cái số này có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thật tốt tốt, tốt a. Trên đài cao lão giả nhìn xem một màn này cái này mới lộ ra một vệt nụ cười. Tốt, tốt. 1,030 ức, mục đích đã đạt tới. Tiếp xuống giá cả vô luận đến mức nào, bọn họ phòng đấu giá đều có thể cho vị kia Thái Ất Kim Tiên đại năng báo cáo kết quả, hơn nữa còn có thể kiếm một bút. Cái này 351 là ai? Sau đó nhất định muốn thật tốt kết giao một phen. Còn có cái này 368, đều là người tốt a, người tốt. Hai người này bằng vào sức một mình phá vỡ tứ đại gia tộc kế hoạch. Cùng lúc đó, một tòa cực kỳ xa hoa bao xương bên trong, một vị nam tử trung niên sắc mặt xanh xám nhìn xem một màn này. Thật tốt tốt, tốt rất a, hai người này đây là hoàn toàn không đem ta tứ đại gia tộc để vào mắt a. Đi, phái người vây quanh toàn bộ Xích Vân Thành, ghi nhớ, sự tình làm bí ẩn một điểm, chờ hai người này một khi rời đi Xích Vân Thành, lập tức xuất thủ. Nhiều tiền đúng không, ta gọi bọn họ nhiều tiền mất mạng hoa. Nam tử trung niên cắn răng gằn từng chữ. Tại cái này Xích Vân tinh vực, bọn họ tứ đại gia tộc chính là ngày, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm sấp, cho dù là quá giang long, đều có thể đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Gia chủ, tăng giá hai người này có khả năng duy nhất một lần lấy ra nhiều như thế cực phẩm tiên thạch, sợ rằng lai lịch không nhỏ a. Làm như vậy, vạn nhất chọc tới không chọc nổi người. Phía dưới mấy vị thanh niên nghe vậy sắc mặt có chút do dự. Duy nhất một lần có khả năng lấy ra 1.000 ức cực phẩm tiên thạch, có thể là cái gì nhân vật đơn giản. Các ngươi quên chúng ta là thay người nào làm việc sao? Khu vực thứ nhất, liền không có chúng ta không chọc nổi người, đi làm đi. Nam tử trung niên không có chút nào đem thanh niên lời nói nghe vào, mà là tiếp tục mở miệng nói. Nghe vậy, phía dưới thanh niên cũng không do dự nữa. Phía sau bọn họ, cũng là có đại năng bao bọc. 1,030 ức một lần. Đài cao bên trên lão giả vui tươi hớn hở nói, mục đích đã đạt tới, tâm tình của hắn tự nhiên tốt lên rất nhiều. 1,030 ức, cho vị cường giả kia 1.000 ức, bọn họ phòng đấu giá còn có thể khấu trừ 30 ức. Không sai, rất không tệ. Chương 5338, con đường vô địch thánh nữ đại nhân chớ có ấn. 1,030 ức lần thứ hai. Nhìn thấy màn sáng bên trên chữ số vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, lão giả tiếp tục vui tươi hớn hở nói. 1.130 ức, 368. Sau một khắc, chữ số lại lần nữa biến động. 1,230 ức, 351. Nhìn xem chữ số biến động, lão giả càng cao hứng, kiếm được, kiếm lợi lớn a. Ta dựa vào, hai người này lại đòn khiêng bên trên. Lúc trước là mấy cái ức. Hiện tại trực tiếp hơn ngàn ức, một lần tăng giá chính là 100 ức. Ta sao cái đi, đây chính là thế giới của người có tiền sao? Ta hiện tại phi thường tò mò hai người này đến cùng là lai lịch gì? Một lần tăng giá chính là 100 ức, lần này tăng giá chính là ta cả một đời a. Trời ạ, đến cùng là ở đâu ra thiếu gia công chúa? Các ngươi nói, có phải hay không là Xích Vân tinh vực bên ngoài thế lực? Có khả năng. Bất quá phòng đấu giá này bị tứ đại gia tộc kết hợp chế tài, thông tin đồng dạng đều tản không đi ra, không thấy được lúc trước giá cả đều đến 400 ức bất động sao. Cái này hiển nhiên là tứ đại gia tộc kết hợp dở trò quỷ. Hiện tại giá cả hoàn toàn chính là từ hai vị này đại lão ngẩng lên, lần này, tứ đại gia tộc không cao hứng đi, không nghĩ tới tất cả phong tỏa phía dưới lại còn là bị trà trộn vào tới hai cái ngoại lai nhân sĩ. Thần tiên đánh nhau, chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn là được rồi. Bốn phía cường giả nhộn nhịp bắt đầu thảo luận. Cái này để chuẩn bị rời đi một chút cường giả đều nhộn nhịp dừng lại bộ pháp đến tiếp tục quan sát. Hơn 1.000 ức cực phẩm tiên thạch, chật chật chật, có trò hay nhìn a. 1.300 ức, 351. Nhìn thấy con số này còn có rảnh rỗi thiếu, Diệp Lâm dứt khoát cho hắn bổ đủ. Nhìn như vậy liền thoải mái hơn nha. Đến mức giá cả, Diệp Lâm không thèm để ý chút nào. Trước tăng giá lại nói, đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền trực tiếp cướp là được rồi. Đến mức đắc tội người. Có Thái Ất Kim Tiên hộ đạo, Diệp Lâm hoàn toàn không sợ, chỉ cần Thái Ất Kim Tiên không xuất thủ, người nào đều bắt hắn không có cách nào. Không có thực lực phía trước vâng vâng dạ dạ, hiện tại có đủ thực lực, vậy liền ngượng ngùng, ta không ăn thịt bò. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ bị gò bó tại quy tắc giàn khung bên trong, cường giả căn bản không để ý cái gọi là quy tắc giàn khung. Cùng lúc đó, một gian khác lộng lẫy phòng riêng bên trong, một vị trên người mặc váy đỏ, dáng người mê hồn, sắc mặt gợi cảm nữ tử khẽ nhíu mày nhìn trước mắt màn sáng. Thánh nữ đại nhân, nếu không quên đi thôi, 1.300 ức, chúng ta lần này đi ra mang không đủ tiền a. Tại sau lưng nàng, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhìn như manh manh đát thị nữ nói khẽ. Không được, đây chính là cùng kỳ trái tim, mấy ức năm khó gặp chí bảo, vật này cũng coi là bị ta nhặt nhạnh được chỗ tốt. Cái đồ chơi này nếu là đặt ở địa phương khác, giá sau cùng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5.000 ức cực phẩm tiên thạch. Ta không biết phòng đấu giá này là từ đâu làm đến như vậy chí bảo, thế nhưng hôm nay tất nhiên bị ta gặp, vậy liền nhất định muốn cầm xuống. 351, cùng lão nương so tài lực, người cũng xứng. Nữ tử vung tay lên lại lần nữa đè xuống trước mắt tảng đá. Liên tục theo 10 lần. 100 ức cứ như vậy ném ra ngoài. 1.400 ức, 368. Thấy cảnh này, thị nữ sau lưng hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thánh nữ đại nhân lại cấp trên. Ai? 1.500 ức, 351. Giá tiền của nàng còn không có đình chỉ bao lâu, màn sáng lại lần nữa biến động. Tiếp tục đến, ai sợ ai? 1.600 ức, 368. 1.700 ức, 351. 1.800 ức, 368. 1.900 ức, 351. Thánh nữ đại nhân, chớ có ấn, tiền của chúng ta không đủ. Nhìn thấy nhà mình thánh nữ đại nhân còn muốn theo, thị nữ sau lưng lập tức ôm lấy cánh tay của nàng khóc hề hề nói. Chương 5.339, con đường vô địch không có tiền tới tìm ta. Nhìn xem chính mình tiểu thiến cái kia khổ hề hề sắc mặt, nữ tử cái này mới tỉnh táo lại. Tiểu thiến, đi, chúng ta đi tìm hắn, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai, dám cùng ta cạnh tranh. Nếu là có thể đánh được, chúng ta đem đánh hắn một trận, nếu là đánh không lại, chúng ta liền cùng hắn giảng đạo lý, để hắn bán cho chúng ta. Nữ tử lôi kéo thị nữ khí thế hung hăng rời đi bao xương. Bên kia, nhìn xem người này không tăng giá, Diệp Lâm cái này mới giơ bàn tay lên. Sau lưng Tiểu Thanh thì một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng. 1.900 ức cực phẩm tiên thạch, trời ạ. Cái số này, đừng nói thấy, nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Lần này, ngược lại là tăng kiến thức. 1.900 ức lần thứ nhất. 1.900 ức lần thứ hai. 1.900 ức lần thứ ba. Chúc mừng khách quý 351 đập đến cùng kỳ trái tim. Đài cao bên trên lão giả cười to nói, 1.900 ức, cái giá tiền này quả thực vượt ra khỏi hắn mong muốn rất rất nhiều, lần này cuối cùng có khả năng báo cáo kết quả. Mà còn, không chỉ có thể báo cáo kết quả, còn có thể từ trong đó thu hoạch được đại lượng tiền bâu ơ. Bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, thật sự sảng khoái a. Người tới, cho ta đem cái này cùng kỳ trái tim đưa đến 351 khách quý trong tay, ghi nhớ, nhất định muốn cung kính lại cung kính. Lão giả quay người nhìn hướng sau lưng hai vị thanh niên vội vàng dặn dò. Phải. Hai vị thanh niên nói xong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo trái tim rời đi đài cao. Tốt chư vị. Tiếp xuống thì đấu giá chúng ta cuối cùng một kiện bảo vật. Không biết chư vị có thể từng nghe tới độc tí tôn giả. Đài cao bên trên lão giả một mặt thần bí nói. Độc Tí Tôn giả, chính là cái kia một người một ngựa một cây súng giết quỷ dị nghe tin đã sợ mất mật Độc Tí Tôn giả. Lúc này, nơi xa khán giả bên trong có cường giả một mặt cả kinh nói. Chính là, cuối cùng này một kiện bảo vật, chính là Độc Tí Tôn giả bút tích thực. Thiên cương địa sát thương. Theo lão giả vung tay lên, một vị tuyệt mỹ nữ tử nâng một cái khay chậm rãi đi tới trên lôi đài. Khay bên trên thì yên tĩnh nằm một bản cổ pháp sách vở. Vật này chính là Độc Tí Tôn giả bút tích thực, là do Độc Tí Tôn giả đích thân viết, phía trên ghi lại một loại Độc Tí Tôn giả tự sáng tạo thương pháp, thiên cương địa sát thương. Mà còn trong đó từng chữ đều có Độc Tí Tôn giả thương đạo chân ý, đến mức giá cả thậm chí chân quý trình độ, liền không cần ta quá nhiều giải thích ha. Hiện tại bắt đầu, giá khởi điểm 10 ức cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá tùy ý, bắt đầu giá bắt đầu. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, màn sáng bên trên chữ số bắt đầu cấp tốc tăng lên. Diệp Lâm bên này, nhìn trước mắt hai vị nữ tử, Diệp Lâm một mặt quái dị. Hai vị này nữ tử vừa rồi trực tiếp mở ra bao xương cửa lớn tự mình đi đến, sau đó ngồi dưới đất không nhúc nhích. Cái này để Diệp Lâm rất là kỳ quái. Hai người này, ở đâu ra? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Tiểu Thanh im lặng lặng yên lắc đầu, bày tỏ không phải đấu giá hội người. Hai vị, đi nhầm cửa đi. Diệp Lâm hai tay chống lấy cái cằm nhìn phía xa cái kia mặc váy đỏ nữ tử. Không thể không nói, nữ tử này quả thật gợi cảm. Toàn thân cao thấp đều tản ra vô tận mị lực. Mà nàng thị nữ sau lưng thì thoạt nhìn xuẩn manh, xem xét liền không thông minh bộ dạng. Chúng ta chỉ là tùy ý dạo chơi, tùy ý ngồi một chút, người không cần để ý chúng ta, làm chúng ta không tồn tại liền tốt. Váy đỏ nữ tử tùy ý khoát tay một cái nói, sau đó liền tự mình nằm trên mặt đất nhìn trước mắt màn sáng. Đông đông đông. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, cùng kỳ chi tâm tới. Chương 5340, con đường vô địch giao dịch thành công. Theo Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, bao xương đại môn bị từ từ mở ra. Hai vị thanh niên lôi kéo một chiếc xe nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đi tới bao xương. Mà tại phía sau bọn họ thì đi theo một vị lão giả. Tại nhìn đến trong bao xương tình huống phía sau lão giả thần sắc sững sờ. Xin hỏi vị nào là 351 khách quý? Lão giả nhìn một chút trước mắt hai vị nữ tử, lại nhìn về phía bên cửa sổ Diệp Lâm. Nơi này, Diệp Lâm hướng về lão giả vẫy tay. Thấy thế, lão giả lập tức trên mặt nụ cười một đường chạy chậm đi tới Diệp Lâm trước người. Khách quý, đây chính là ngài cùng kỳ chi tâm. Ngài có thể kiểm tra một chút, nếu là không có vấn đề lời nói, chúng ta liền có thể tại chỗ này giao dịch. Lão giả hướng về Diệp Lâm thấp giọng nói vô cùng cung kính, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm giá đỡ. Đây chính là cùng kỳ trái tim, quả nhiên là đồ tốt. Diệp Lâm còn không có động thủ, một mực nằm dưới đất váy đỏ nữ tử chẳng biết lúc nào đã đứng tại trái tim bên cạnh nhìn xem cái này một viên to lớn trái tim. Trái tim còn đang không ngừng nhảy lên, mặt ngoài bám vào lấy một tầng nồng đậm huyết sát chi khí. Lăn đi, ngươi là ai a? Thấy thế, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Theo Diệp Lâm vung tay lên, chói tai tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ bao xương, nguyên bản tựa vào trái tim bên cạnh váy đỏ nữ tử hơi biến sắc mặt, toàn bộ thân hình lập tức lui lại mấy bước. Không sai, vật này không sai. Diệp Lâm đi tới cùng kỳ trái tim bên cạnh nhìn xem vật này liên tục gật đầu. Càng đến gần cái đồ chơi này, Diệp Lâm càng có thể cảm giác được hỗn độn kiếm thể truyền đến khát vọng cảm giác. Đây là hỗn độn kiếm thể lần thứ nhất có phản ứng như thế, cũng là Diệp Lâm vì cái gì thế tất yếu cầm xuống vật này nguyên nhân. Khách quý, tất nhiên không có vấn đề lời nói, vậy chúng ta là không có thể giao dịch. Lão giả cũng thuận thế đi tới bên cạnh Diệp Lâm thấp giọng nói. Được, giao dịch đi. 1.900 ức cực phẩm tiên thạch, chuyển đổi xuống chính là 1.9 ức pháp tắc nguyên thạch đi. Đúng đúng. Nghe đến Diệp Lâm lời nói. Lão giả liên tục gật đầu, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Một viên pháp tắc nguyên thạch tương đương 1.000 cực phẩm tiên thạch. Chuyển đổi là như thế chuyển đổi, thế nhưng cụ thể chuyển đổi xuống, một viên pháp tắc nguyên thạch có thể đổi 1.200 cực phẩm tiên thạch. Liền cái này, có người hay không đổi đều nói không chắc. Nhìn thấy Diệp Lâm muốn dùng pháp tắc nguyên thạch đến giao dịch, hắn quả thực vui vẻ không kềm chế được. Nếu là khách quý muốn cầm pháp tắc nguyên thạch đến giao dịch, cá nhân ta tự tiện làm chủ, có thể là ngài đánh cái 9 giảm 20%. Cao hứng phía dưới, lão giả tiếp tục lên tiếng nói. Không cần. Diệp Lâm đưa tay cự tuyệt, lập tức thần niệm thăm dò vào không gian giới chỉ bên trong. Một lát sau, Diệp Lâm đưa cho lão giả một cái túi. 1,9 ức pháp tắc nguyên thạch, thật tốt đếm xem. Nói xong, Diệp Lâm liền đem trước mắt trái tim thu vào không gian giới chỉ bên trong, tính toán tiếp xuống chậm rãi luyện hóa. Không biết lần này luyện hóa cái này cùng kỳ trái tim đối với chính mình sẽ có cái gì tăng lên, đối với cái này, Diệp Lâm rất là chờ mong. Ai, đa tạ khách quý, đa tạ khách quý. Nhìn xem trong túi chồng chất thành núi pháp tắc nguyên thạch, lão giả liên tục mở miệng cảm ơn. Hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy nhiều như thế pháp tắc nguyên thạch a. Tất nhiên không có chuyện gì khác, vậy chúng ta đi trước, khách quý nếu là có bất kỳ yêu cầu gì, có thể tùy thời hướng chúng ta nâng. Tiếp xuống, chỉ cần khách quý tại phòng đấu giá chúng ta tiêu phí, một ức cực phẩm tiên thạch trong vòng giao dịch phòng đấu giá chúng ta bao hết, chúc khách quý chơi đến vui vẻ. Lão giả nói xong liền lập tức mang theo hai vị thanh niên quay người rời đi. Thấy thế, Diệp Lâm cũng tính toán rời đi nơi này. Dù sao buổi đấu giá này cũng không có vật gì, là thời điểm thông qua trước truyền tống trận hướng trăm hùng bảng. Chương 5341, con đường vô địch mái vòm thánh địa. Liền để chính mình cho những này khu vực thứ nhất thiên kiêu bọn họ một điểm nho nhỏ rung động đi. Chậm đã. Đang lúc Diệp Lâm muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Mà xuống một khắc, trước kia cái kia nhìn như manh manh đát thị nữ thân thể dán thật chặt trên cửa, một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ khung đỉnh thánh địa, ta là khung đỉnh thánh địa thánh nữ, U Lam Hy, vị này là thị nữ của ta, Huyễn Giao Giao. Nghe lấy người này tự giới thiệu, Diệp Lâm ôm lấy cánh tay cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, đem người cùng kỳ chi tâm bán cho chúng ta có thể móc 2 ức pháp tắc nguyên thạch, thế nào? U Lam Hy đưa ra hai ngón tay một mặt tự tin nói. À nếu là ta đoán không sai, ngươi hẳn là một mực cùng ta đấu giá 368A. Giờ phút này, Diệp Lâm lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thông minh, ta chính là 368. Nhìn thấy Diệp Lâm nhận ra mình, U Lam Hy ưỡn ngực, tự tin trở về. Nhìn xem ngực nàng một màn kia trắng như tuyết, Diệp Lâm trực tiếp đưa tay đem nàng đẩy ra. Đừng cản đường, có tiền như vậy, vừa rồi vì cái gì không ra giá. Nói xong, Diệp Lâm đi thẳng về phía trước. Ngươi mơ tưởng đi ra. Thân thể dán tại trên khung cửa gắt gao cản trở cửa thị nữ Huyễn Giao Giao ánh mắt kiên định nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi cũng lăn đi. Diệp Lâm một phát bắt được bờ vai của nàng, lập tức đem nàng trực tiếp ném ra ngoài. 2 ức 1.000 vạn, ta cho ngươi 2 ức 1.000 vạn pháp tắc nguyên thạch, đem cùng kỳ trái tim cho ta. Nhìn thấy Diệp Lâm sắp rời đi, sau lưng U Lam Hy lập tức liền cuống lên. Vừa rồi không ra giá, đại biểu cho ngươi không có tiền. Hiện tại lén lút tìm ta, là muốn ở trước mặt ta ký sổ A. Ta hiện tại nếu là để cho ngươi lấy ra 2 ức 1.000 vạn pháp tắc nguyên thạch, ngươi có thể lấy ra sao? Mở ra cửa gỗ Diệp Lâm đột nhiên quay người nhìn hướng U Lam Hy. Nghe nói như thế, U Lam Hy đột nhiên hơi đỏ mặt. Trước mắt người này là cái gì như thế thông minh? Như thế dễ dàng liền đoán được chính mình tình trạng quẫn bách. Ta là khung đỉnh thánh địa thánh nữ. Ta cầm ta danh dự của mình cam đoan, chờ ta trở về cầm tới tiền, nhất định đem tiền cho ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ là 2 ức 1.000 vạn pháp tắc nguyên thạch mà thôi, đối ta mà nói đều không phải sự tình. Tựa như là sợ hãi Diệp Lâm không tin một dạng, U Lam Hy vung tay lên một mặt tự tin nói. Bệnh tâm thần. Diệp Lâm thấp giọng thầm mắng một câu, sau đó trùng điệp đóng cửa lại biến mất tại hành lang chỗ. Thánh nữ đại nhân. Chúng ta hình như bị mắng. Thị nữ Huyễn Giao Giao bĩu môi nhỏ giọng nói. Ngươi thằng ngu, chúng ta chính là bị mắng, cái này còn là lần đầu tiên có người dám ở ngay trước mặt ta mắng ta. Đi, đuổi kịp nàng, sau đó đánh cho hắn một trận. Không đánh cho hắn một trận, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Nhìn xem ngơ ngác ngây ngốc Huyễn Giao Giao, U Lam Hy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sau đó lôi kéo cánh tay của nàng giận đùng đùng rời đi Bao Xương. Giờ phút này, toàn bộ Bao Xương bên trong cũng chỉ có Tiểu Thanh một người. Khung đỉnh thánh địa, là cái kia khung đỉnh tôn giả sáng lập thánh địa sao? Vậy vị này thánh nữ đại nhân chính là vị kia khung đỉnh tôn giả thân sinh nữ nhi. Truyền ngôn vị này thánh nữ chính là mấy cái thời đại phía trước thiên kiêu, về sau sinh không gặp thời bị khung đỉnh tôn giả phong ấn, gần nhất mới thả ra. Nhìn như rất thành thục, kỳ thực tâm trí ngây thơ, trách không được đơn thuần như vậy đáng yêu. Tiểu Thanh đứng tại chỗ thì thầm tự nói, sau đó bắt đầu quét dọn Bao Xương. Đây đều là đại nhân vật, mà nàng chỉ là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ tiểu nhân vật mà thôi. Một số thời khắc, thật sự là ghen tị những đại nhân vật này, không buồn không lo, tự do tự tại. Chương 5342, con đường vô địch ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng. Rời đi cao ốc về sau, Diệp Lâm liền một đường hướng về kia truyền tống trận đi đến. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện không thích hợp. Có người theo dõi chính mình. Ra đi, còn muốn đi theo ta tới khi nào? Diệp Lâm đứng tại hư không bên trong chậm rãi quay người. Nơi xa hư không bên trong, U Lam Hy mang theo thị nữ của mình Huyễn Giao Giao đạp lên hư không mà đến. Cùng kỳ chi tâm không bán, nếu như các ngươi lại đi theo ta, vậy cũng đừng trách ta, xuất thủ không lưu tình. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, cuồng bạo kiếm khí tại lòng bàn tay bắt đầu tập hợp. Nhìn ngươi nghề này đi bộ dây. Là muốn đi truyền tống trận bên kia à? Toàn bộ Xích Vân Tinh vực chỉ có như thế một tòa cỡ lớn truyền tống trận, vừa rồi tại đấu giá cùng kỳ chi tâm lúc, tứ đại gia tộc người cũng tương tự cảnh cáo qua ngươi đi. Vừa vặn đắc tội tứ đại gia tộc, hiện tại liền muốn mượn dùng tứ đại gia tộc truyền tống trận, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để cho ngươi dùng sao? U Lam Hy ôm cánh tay một mặt cao ngạo nói, bên cạnh tiểu thị nữ cũng là ưỡn ngực không rơi vào thế hạ phong. Muốn nói cái gì, có thể nói thẳng. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Hắn cũng không có nghĩ đến này cấp độ. Rất đơn giản, cùng kỳ chi tâm tất nhiên ngươi không bán, vậy chúng ta cũng không thể cướp đúng không? Cho nên, cho ngươi một cái cơ hội, phân ta một điểm, ta có thể miễn phí đưa ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Nhìn thấy thứ này sao? Chỉ cần thôi động, nó có thể đem ngươi đưa đến ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào, đương nhiên. Nơi này nhất định phải tại khu vực thứ nhất bên trong. U Lam Hy chậm rãi lấy ra một cái ngọc phù nói khẽ. Tại nhìn đến viên kia ngọc phù về sau, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Ngọc phù này phía trên có thần bí pháp tắc ba động, mà còn cái kia pháp tắc thấu lộ ra ngoài khí tức liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy được, cái đồ chơi này tất nhiên là Thái Ất Kim Tiên bút tích. Nếu là Thái Ất Kim Tiên bút tích, xác thực có thể làm được điểm này. Dù sao Thái Ất Kim Tiên đã là đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đứng đầu nhân vật, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt ta sau đó đi đích thân thử một lần, nếu là người thực lực cường đại, có thể dùng thực lực cường đại bức bách bọn họ mở ra truyền tống trận. Thế nhưng ta muốn nói cho người chính là, vạn nhất bọn họ tại trên truyền tống trận mặt dở trò, đến mức người sẽ bị truyền lực đến địa phương nào, vậy ta cũng không biết. Hy vọng người suy nghĩ thật kỹ. Nhìn thấy Diệp Lâm bắt đầu chần chờ, U Lam Hy tiếp tục nói. Đúng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Bên cạnh thị nữ Huyễn Giao Giao cũng là mở miệng lớn tiếng nói. Hai người kẻ sướng người họa, quả thật làm cho Diệp Lâm hiểu chút không hiểu tâm tư. Ngọc phù này chính mình hoàn toàn có thể đoạt tới, thế nhưng nữ tử này có khả năng lấy ra vật này, sau lưng tất nhiên có Thái Ất Kim Tiên làm bối cảnh. Chính mình mặc dù có Thái Ất Kim Tiên hộ đạo, thế nhưng như thế không đại biểu chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là một cái Thái Ất Kim Tiên vì chính mình hộ đạo có thể làm cho chính mình muốn làm gì thì làm vô pháp vô thiên lời nói, vậy căn bản không thực tế. Dù sao nhân gia vì ngươi hộ đạo, tự nhiên là nhìn chúng ngươi tiềm lực, nếu là ngươi biểu hiện ra phẩm tính ác liệt lời nói, vậy liền không nhất định. Dù sao vị này người hộ đạo cũng không phải là thân nhân của hắn. Hắn không phải người ngu, cũng không có bởi vì thực lực cường đại mà muốn làm gì thì làm. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Vô pháp vô thiên. Vẫn là chờ đến chính mình bước vào Thái Ất Kim Tiên nói sau đi. Tốt, bất quá ta chỉ có thể phân cho các ngươi như thế điểm. Diệp Lâm lấy ra tay phải chậm rãi mở ra, tay trái đặt ở tay trái bên trên. Nửa cái bàn tay, như thế điểm. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta muốn một nửa. Ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng. Chương 5343, con đường vô địch vị kia hẳn phải chết. Cái kia ít nhất cũng phải một cái bàn tay a. Chúng ta thế nhưng là có hai người đâu, chúng ta một người một nửa cũng cần một cái tay bàn tay. Nhìn thấy Diệp Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng, U Lam Hy ngữ khí bắt đầu yếu xuống. Thị nữ bên người Huyễn Giao Giao càng là ôm nàng cánh tay một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Lâm. Nhìn xem hai người này, Diệp Lâm có chút kỳ quái. Hai gia hỏa này bề ngoài như có chút vấn đề a. Nửa cái bàn tay, không thể nhiều thế nhưng có thể ít. Nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền đi, dù sao không nhất định cần phải muốn mượn dùng truyền tống trận mới có thể đến ta muốn đi địa phương. Khi nghe đến Diệp Lâm câu nói sau cùng về sau, hai nữ bắt đầu thấp giọng thương lượng. Cuối cùng hai người sắc mặt kiên nghị gật đầu. Tốt, nửa cái bàn tay liền nửa cái bàn tay. Đi thôi, đi ra giao dịch, nơi này nhiều người nhãn tạp. Nhìn xung quanh tới đi đi thân ảnh, U Lam Hy mở miệng nói. Đi. Kỳ quái nhìn hai người một cái, Diệp Lâm bước ra một bước thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hai người này cho chính mình cảm giác chính là, quá đơn thuần. Đơn thuần là một mặt, còn có chính là giống như tiểu hài tử. Loại người này, cũng có thể có kim tiên tầng 7 tu vi. Quá không hợp thói thường. Quả nhiên, cố gắng không nhất định thành công, thế nhưng đầu thai ném tốt, sinh ra chính là thành công. Mấy bước ra. Diệp Lâm giờ phút này đã rời xa Xích Vân Thành, một mình đứng tại một phương hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong. Chờ giây lát, hai nữ cái này mới khoan thai tới chậm. Đem đồ vật cho ta. Diệp Lâm hướng về U Lam Hy đưa tay ra nói. Đồng thời trao đổi. U Lam Hy gắt gao cầm ngọc phù lắc đầu. Thấy thế, Diệp Lâm thả ra cùng kỳ chi tâm, lập tức tay phải tịnh kiếm một kiếm chém ra. Kiếm khí vạch qua. Một khối nửa cái lớn chừng bàn tay thịt liền rơi vào Diệp Lâm trên tay. Cho ngươi. Thu hồi còn lại cùng kỳ chi tâm, Diệp Lâm tiện tay ném một cái. Cùng một người cao cùng kỳ chi tâm so ra, điểm này xác thực không đả thương được bản nguyên. Cho ngươi. U Lam Hy đưa tay ném một cái, ngọc phù liền đi đến trong tay Diệp Lâm. Chỉ cần truyền vào tiên lực, đến lúc đó nội tâm lẩm nhẩm mình muốn đi địa phương là được rồi. Nếu là không biết danh tự, cũng có thể tưởng tượng cái chỗ kia tình cảnh. Nếu là đều không có, vậy cái này ngọc phù cũng không giúp được ngươi, bất quá, ta cũng sẽ không trả hàng nha. Sao, chúng ta đi. Đem nửa khối cùng kỳ chi tâm thu vào không gian giới chỉ bên trong, U Lam Hy lúc này liền lôi kéo bên người Huyễn Giao Giao hướng về Xích Vân Thành đi đến. Hai vị đại tiểu thư, đây là muốn đi chỗ nào a? Đúng lúc này, nhìn như bình tĩnh tinh không đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Rậm rạp chằng chịt thân ảnh đem ba người vây quanh tại trung tâm nhất. Tứ đại gia tộc người. Nhìn xem những này thân ảnh, U Lam Hy một câu nói ra, khóe mắt hiện lên một tia khinh thường. Thông minh, thế nhưng chậm. Đem cùng kỳ chi tâm giao ra, có thể tha cho ngươi bọn họ không chết. Cầm đầu thanh niên thấp giọng nói, theo hắn vung tay lên, bốn phía thân ảnh bắt đầu chậm rãi tới gần ba người. Ta không có cùng kỳ chi tâm, đều ở trên người hắn. U Lam Hy duỗi ra ngón tay chỉ hướng Diệp Lâm. Đại tiểu thư, làm ta mắt mù đâu. Phía sau của hắn lại nói, đem ngươi vừa rồi cái kia một điểm lấy ra. Thanh niên ôm cánh tay cười tủm tỉm nhìn hướng U Lam Hy. Bản thánh nữ đến từ khung đỉnh thánh địa, ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Mắt thấy hỏa thủy đông dẫn không thành công, U Lam Hy trực tiếp chuyển ra bối cảnh của chính mình. Đại tiểu thư, chúng ta đương nhiên biết lai lịch của ngươi, ngươi chỉ cần đem ngươi cái kia một khối cùng kỳ chi tâm giao ra, chúng ta ôm sẽ không làm khó ngươi, càng sẽ không động tới ngươi một đầu ngón tay. Đến mức nơi xa vị kia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 5344, con đường vô địch ta gọi Diệp Lâm. Thanh niên chỉ vào đứng nơi xa Diệp Lâm thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì vô cớ nằm thương. Muốn đổ vật, vậy liền bằng vào thực lực bản thân đến cầm. Thay hắn người bán mạng, làm người khác chó, cũng phải nhìn chính mình có đủ hay không tư cách, ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, đến lúc đó chết là ngươi. U Lam Hy hai mắt lóe lên một mặt không có vấn đề nói. Nàng mặc dù kinh lịch không đủ, cũng rất đơn thuần, thế nhưng cái kia không đại biểu nàng ngốc. Ngược lại nàng còn rất thông minh. Vừa nhìn liền biết cái này tứ đại gia tộc phía sau khẳng định có người bao bọc. Bất quá, bao bọc cùng thân sinh cũng không đồng dạng. Chính mình nếu là thụ thương, nơi này xuất thủ tất cả mọi người muốn chết. U cô nương, đã như vậy, vậy liền xin lỗi. Thanh niên nói xong trực tiếp hướng U Lam Hy xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không bị U Lam Hy một câu cho dọa lui. Hiện tại tất nhiên đã tới, vậy dĩ nhiên là làm đủ chuẩn bị đến. Theo hắn xuất thủ, bốn phía một đám thân ảnh nhộn nhịp xuất thủ, bất quá con mắt của bọn hắn đánh dấu thì nhắm thẳng vào Diệp Lâm. Diệp Lâm gặp cái này chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí tại lòng bàn tay tập hợp, những này cuồng bạo kiếm khí bị Diệp Lâm cứ thế mà nhào nặn bóp cùng một chỗ. Chém. Theo Diệp Lâm buông lỏng tay, không có vài đạo kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Kiếm khí tại tinh không bên trong thét dài, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí quan xuyên thân thân, cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình chắp tay hướng về phía trước đi đến. Ba hơi bên trong, một chiêu phế đi ở đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Còn lại không có xuất thủ cũng không có bị kiếm khí liên lụy tu sĩ một mặt hoảng hốt nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi đến cùng là ai? Có cường giả run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay chỉ hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm. Đi đến nơi xa Diệp Lâm tay lại lần nữa vung lên, không có vài đạo kiếm khí lại lần nữa ngang dọc. Những này thân ảnh từng cái bị cuồng bạo vô cùng kiếm khí quấy thành phấn vụn. Diệp Lâm, là cái kia tại thế thần thoại. Phía sau, U Lam Hy một trưởng đem tên trước mắt bước lui, một thân một mình đứng tại tinh không bên trong nhìn hướng Diệp Lâm cái kia dần dần bóng lưng biến mất thì thầm nói. Nên, hẳn là thánh nữ đại nhân. Thị nữ bên người Huyễn Giao Giao cũng là tỉnh tỉnh mê mê gật đầu phụ họa nói. Không nghĩ tới hắn địa vị vậy mà như thế lớn. Đi, chúng ta đuổi theo hắn. Tại được đến chuẩn xác trả lời về sau U Lam Hy ánh mắt lóe lên, lập tức một mặt hưng phấn nói. Tại thế thần thoại, nàng ngược lại phải xem thử xem vị này tại thế thần thoại phong thái. Ngươi lại hướng ta xuất thủ, đừng trách ta không khách khí, ngươi thật cho là trên người ta không có điểm con bài chưa lật sao. Bản cô nương thiện tâm không muốn giết ngươi, mau mau cút. Lôi kéo Huyễn Giao Giao cấp tốc hướng về phía trước lao đi, tại nhìn đến nơi xa thanh niên kia còn muốn tiến lên lúc, U Lam Hy âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên, nghe nói như vậy thanh niên đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Diệp Lâm, không muốn. U Lam Hy mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy Diệp Lâm cầm lúc trước cùng mình giao dịch ngọc phù. Sau một khắc, theo nơi xa tinh không nổi lên từng cơn sóng gợn, Diệp Lâm thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giao Giao, nhanh đoán một cái hắn muốn đi chỗ nào. U Lam Hy quay người ôm thị nữ Huyễn Giao Giao cánh tay không ngừng lay động. Dừng, ngừng, khác lắc thánh nữ đại nhân, đầu đều dao động ngất. Giống hắn loại này thiên kiêu tiếp xuống tất nhiên muốn đi dương danh lập vạn, dù sao hắn tại khu vực thứ hai náo ra lớn như vậy danh tiếng, tại chỗ này tự nhiên cũng không muốn vâng vâng dạ dạ. Muốn dương danh lập vạn, mau lẹ nhất phương pháp chính là Bách Hùng Bảng. Nếu là ta đoán không sai, hắn muốn đi Bách Hùng Bảng tái tạo một lần thần thoại. Chương 5345, con đường vô địch ta vốn là rất thông minh có hay không hảo. Có thể a Giao Giao, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đầu óc của ngươi như thế dùng tốt, tốt, lần này chúng ta liền đi Bách Hùng Bảng, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hay không tại cái này khu vực thứ nhất lại sáng tạo một lần thần thoại. U Lam Hy vỗ vỗ trước người thị nữ Huyễn Giao Giao khuôn mặt một mặt tán thưởng nói, sau đó chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Ta vốn là rất thông minh có tốt hay không? Huyễn Giao Giao thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhấc chân đi theo nhà mình thánh nữ sau lưng. Thánh kiếp tinh vực xem như Bách Hùng Bảng nơi ở, dẫn đến toàn bộ tinh vực cực kỳ náo nhiệt, các đại cường giả ở chỗ này chiếm cứ. Thậm chí trong đó còn có một tôn còn sống Thái Ất Kim Tiên cường giả tọa trấn. Trừ cái đó ra, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới đây. Chính là vì tới đây khiêu chiến một cái gọi là Bách Hùng Bảng. Chỉ cần tại trên Bách Hùng Bảng lưu danh, tương lai tiền đồ sán lạn, tiền đồ vô hạn. Mà trừ cái đó ra, phàm là có khả năng hoàn thành thiên đạo ban phát nhiệm vụ, như thường đủ để dương danh lập vạn. Bởi vì khu vực thứ nhất Bách Hùng bảng hàm kim lượng muốn so khu vực thứ hai cao nhiều, thiên đạo ban phát nhiệm vụ cũng là rất khó. Có khả năng hoàn thành thiên đạo ban phát nhiệm vụ tu sĩ Phượng Mao Lân Giác ít đến thương cảm. Cho nên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cho dù trên bảng không lưu danh đều đủ để ngươi được lợi cả đời. Mà giờ khắc này, thánh kiếp tinh vực thì đến một vị lạ lẫm tu sĩ. Người này chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm chắp tay bước vào thánh kiếp tinh vực bên trong. U Lam Hy không có lửa hắn, cái kia ngọc phù quả thật hữu dụng. Bất quá cái này thánh kiếp tinh vực bên trong có cỡ lớn trận pháp, càng là có thái ất kim tiên cường giả tỏa chấn, cho nên ngọc phù không cách nào đem chính mình truyền tống đến thánh kiếp tinh vực bên trong. Mà là trực tiếp đem chính mình cho ném ra đến bên ngoài. Cho nên quãng đường còn lại, chỉ có thể Diệp Lâm chính mình một người đến đi. Diệp Lâm một bước ức dặm, từng bước một hướng về tinh vực bên trong đi đến. Muốn khiêu chiến Bách Hùng bảng, vậy thì phải trước đi xác nhận thiên đạo ban phát nhiệm vụ, thu hoạch được khiêu chiến Bách Hùng bảng tư cách. Đã từng khiêu chiến qua Bách Hùng bảng, cho nên Diệp Lâm đều rõ ràng. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, gần như đều không thể tại tinh không bên trong nhìn thấy thân ảnh của hắn. Một đường đi thẳng về phía trước, cuối cùng, Diệp Lâm nhìn thấy đứng lặng tại thánh kiếp tinh vực trung tâm nhất cái kia một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy từng cái chữ lớn. Đây chính là Bách Hùng bảng. Diệp Lâm chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua phía sau trực tiếp thẳng hướng về trên tấm bia đá mà đi. Cái này trên tấm bia đá danh tự hắn hoàn toàn nhìn cũng không nhìn. Dù sao lại thế nào nhìn, cuối cùng danh tự chỉ có thể toàn bộ biến thành chính mình. Cùng hắn có giống nhau mục đích tu sĩ rất nhiều, đều là chạy thiên đạo nhiệm vụ mà đi. Tại cái này rậm rạp chằng chịt thân ảnh bên trong, Diệp Lâm thậm chí nhìn thấy mấy cái kim tiên tầng 9 tu sĩ. Khu vực thứ nhất thiên kiêu chất lượng quả nhiên so khu vực thứ hai cao rất nhiều. Dù sao tại khu vực thứ hai bên trong, có khả năng đạt tới kim tiên tầng 9 tu vi thiên kiêu, tối thiểu nhất chính mình chưa từng nhìn thấy. Mà tại nơi này, liền ngần ấy thời gian, chính mình đã gặp 5-6 cái. Quả thực đáng sợ. Diệp Lâm thân thể đi tới một chỗ đất bằng bên trên, nhấc chân hướng về nơi xa đại điện đi đến. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh vội vã hướng về đại điện mà đi, tựa như sau lưng có đồ vật gì tại đuổi theo bọn hắn đồng dạng. Đạo hữu, còn không mau một chút, thánh điện này lập tức liền muốn đóng lại, thánh điện một khi đóng lại, liền tiếp không được nhiệm vụ. Đến lúc đó ngươi liền cơ hội khiêu chiến đều không, lần tiếp theo thánh điện mở ra liền tại 100 năm sau. Nhìn xem Diệp Lâm tốc độ giống như lão phu nhân đi dạo vườn hoa một dạng, một vị thanh niên quay đầu hướng về Diệp Lâm hảo tâm nhắc nhở, sau đó lại lần nữa ra tốc xông về phía trước. Chương 5346, con đường vô địch săn giết tinh thú. Đa tạ. Nghe nói như thế, Diệp Lâm cũng không khỏi đến tăng nhanh tốc độ. Theo ba bước bước ra, Diệp Lâm đã tiến vào đại điện bên trong. Vừa bước vào đại điện, cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc đến lần nữa. Giống như là có một ánh mắt giáng lâm đến trên người mình đồng dạng. Diệp Lâm tùy ý cái này một ánh mắt trên người mình tùy ý liếc nhìn. Liên quan tới cái này một đạo mắt quang Diệp dừng có rất nhiều suy đoán, chuẩn xác nhất suy đoán chính là thiên đạo, cái này một ánh mắt chính là đến từ thiên đạo. Dù sao cái đồ chơi này thậm chí toàn bộ Bách Hùng bảng đều là thiên đạo thiết lập. Theo thời gian trôi qua, cái này một ánh mắt cuối cùng biến mất. Tùy theo mà đến chính là một phần quyển trục. Diệp Lâm hai tay tiếp nhận quyển trục lập tức từ từ mở ra, nhiệm vụ mục tiêu liền đập vào mi mắt. Nhìn xong nội dung nhiệm vụ về sau, Diệp Lâm thu về quyển trục quay người rời đi đại điện. Nhiệm vụ này nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Nội dung cụ thể chính là để chính mình tiến về tinh không chi hải săn giết ba đầu tinh thú, sau đó tướng tinh thú vật thi thể đưa đến đại điện bên trong. Chợt nghe xong rất đơn giản, thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không đơn thuần như vậy. Nhìn từ bề ngoài càng đơn giản nhiệm vụ, trên thực tế càng khó. Đây chính là Diệp Lâm kinh nghiệm lời tuyên bố. Tinh không chi hải, bản đồ tự nhiên tại trên quyển trục ghi lại, cách nơi này cũng không tính quá xa. Mấy bước đi ra, Diệp Lâm cũng đã triệt để rời đi thánh kiếp tinh vực. Không biết là thiên tư thay đổi tốt hơn vẫn là ngộ tính mạnh lên, Diệp Lâm đối với loại này thuật pháp lĩnh ngộ trình độ thay đổi đến nhanh hơn. Cũng tỉ như cái này tinh di thuấn ngục kiếm, Diệp Lâm giờ phút này đã có khả năng vận dụng tự nhiên. Bước ra một bước chính là tuyệt đối sao bên trong, tốc độ nhanh vô cùng. Mà còn trong đó tiêu hao thấp đáng thương, thậm chí không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Đây chính là cực kỳ khoa trương. Mặc dù nghe tới khoa trương, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Từng bước một bước ra, Diệp Lâm tại cái này nhìn như xa xôi không có giới hạn cảnh tinh không bên trong cấp tốc tiến lên. Sau 3 canh giờ, tiêu phí 3 canh giờ, Diệp Lâm liền đi đến chỗ cần đến. Tinh không chi hải. Trước mắt là một đầu treo ngược lấy ngân hà quan xuyên toàn bộ tinh không, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Chợt nhìn, tựa như là một mảnh gâu tiền hải dương, vô số viên ngôi sao lóng lánh tia sáng, nhưng ánh sáng này lẫn nhau kết nối, tựa như một vùng biển sao một dạng, cực kỳ mỹ lệ. Dám hỏi, thế nhưng là đến săn giết tinh thú. Đang lúc Diệp Lâm đứng tại chỗ thưởng thức cái này cảnh đẹp thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh từ đằng xa truyền đến. Theo âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một vị thân thể khôi ngô lão giả chính xếp bằng ở một viên to lớn lớn vô cùng ngôi sao bên trên. Vừa rồi chính là lão giả này lên tiếng. Đúng thế. Thế nhưng là thiên đạo nhiệm vụ. Đối một cái lão giả hỏi thăm, Diệp Lâm gật gật đầu. Sau một khắc, thanh âm của lão giả kia lại lần nữa truyền đến. Đúng. Tất nhiên là thiên đạo nhiệm vụ, vậy liền đi vào đi. Cái này tinh hải bên trong hung hiểm đến cực điểm, nguy cơ tứ phía, chú ý mình mạng nhỏ. Lão giả nói xong mở to mắt nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức lại chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Diệp Lâm thì kỳ quái nhìn người này một cái, sau đó nhấc chân bước vào trong đó. Nói là tinh hải, trên thực tế chính là từ từng khỏa phát sáng ngôi sao tạo thành mà thôi. Diệp Lâm chắp tay tại cái này tinh không bên trong hành tẩu. Thần niệm bắt đầu cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Săn giết tinh thú bước đầu tiên, đó chính là trước tìm tới tinh thú lại nói. Thần niệm không có tận cùng khuếch tán, thế nhưng tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, đều là phát sáng ngôi sao, căn vốn cũng không có cái gọi là tinh thú. Liền một điểm sinh linh tồn tại qua vết tích đều không có. Bất quá đối với cái này, Diệp Lâm không có chút nào hoài nghi nơi này đến cùng có hay không tinh thú. Cái này dù sao cũng là thiên đạo ban phát nhiệm vụ, tinh thú là có, chỉ là chính mình không tìm được mà thôi. Chương 5347, gần nhất luôn cảm giác thể xác tinh thần khó, sáng sớm ngày mai lên thử xem có thể hay không bạo càng. Chương 5347, gần nhất luôn cảm giác thể xác tinh thần khó, sáng sớm ngày mai lên thử xem có thể hay không bạo càng. Đột nhiên, bên cạnh Diệp Lâm một đạo hắc ảnh cấp tốc hiện lên. Thấy thế, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Tốc độ rất nhanh nha, đáng tiếc, bị chính mình phát hiện. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện tại trong tay, quanh thân quấn quanh lấy một cỗ nhàn nhạt kiếm khí. Chém. Diệp Lâm nhấc kiếm hướng về bên cạnh chảm đi. Theo một đạo sắc bén kiếm quang vạch qua, nơi xa một ngôi sao trực tiếp bị một kiếm bổ bạo, mà cái kia ngôi sao phía sau, thì trốn tránh một đầu toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn lông xù thú nhỏ. Cái kia thú nhỏ nhắc tới nhỏ, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói lại vô cùng to lớn. Thân thể cao tới trăm vạn trượng, thoạt nhìn múp míp, toàn thân dài tím bộ lông màu đen, bốn cái móng vuốt vô cùng nhỏ bé. Hắn giờ phút này đang dùng bốn cái móng vuốt ôm thân thể của mình co lại thành một đoàn bóng tại tinh không bên trong phiêu đãng. Thế nhưng cái kia ngăn tại trước người ngôi sao bạo tạc về sau, hắn một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại tinh không bên trong. Tâm du. Đi thôi, cùng hắn thật tốt vui đùa một chút. Thấy thế, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Tất nhiên đều đã phát hiện, cái kia làm sao có thể để ngươi chạy. Ngao ô. Tâm du ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức nhảy lên một cái. Theo một đạo bạch quang hiện lên, thân thể giống như ngôi sao kích cỡ tương đương tâm du cấp tốc hướng về phía trước đuổi theo. Mà Diệp Lâm thì đổi một cái phương hướng bắt đầu bao vây chặn đánh. Ba đạo lưu quang không ngừng tại tinh không bên trong ngang dọc. Diệp Lâm mặc dù không có gặp qua tinh thú, thiên đạo cũng đã không có nhắc nhở cho, thế nhưng trực giác nói cho chính mình, cái đồ chơi này chính là mục tiêu của mình. Mặc dù người này thoạt nhìn rất đáng yêu, cũng tựa hồ không có lực sát thương gì, thế nhưng Diệp Lâm cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Không có mấy đạo kiếm quang hiện lên, bốn phía ngôi sao một cái tiếp một cái hóa thành vỡ nát, phía trước Nhất Tâm Du hóa thành một đạo màu trắng lưu quang gắt gao đuổi theo không thả. Giờ phút này, Diệp Lâm cuối cùng biết cái này nhiệm vụ khó tại nơi nào. Người này thoạt nhìn múp míp, thế nhưng tốc độ thật là không thể chê. Cho dù chính mình đem hết toàn lực tốc độ đều không có người này nhanh. Mà còn người này còn cực kỳ linh hoạt, kiếm khí của mình căn bản bổ không đến trên người hắn. Cứ như vậy một hồi công phu, người này đã hoàn toàn biến mất tại chính mình thần niệm bên trong. Nơi xa, Tâm Du đứng tại một ngôi sao bên trên hai mắt quét mắt nơi xa tinh không. Hiển nhiên, Tâm Du người này cũng mất dấu. Tâm Du, chia binh hai đường, tìm tới thông báo ta. Nói xong, Diệp Lâm liền hướng về một phương hướng khác đi đến, mà Tâm Du thì trực tiếp hướng đi cùng Diệp Lâm phương hướng ngược nhau. Tâm Du đuổi không kịp, chính mình cũng đuổi không kịp. Người này tốc độ quả thật không thể chê. Giống. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Lâm truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, chỉ thấy một tôn giống như ngôi sao kích cỡ tương đương cự thú đang hướng về bên này một mặt nộ khí vào tới. Trên người hắn mọc đầy tím bộ lông màu đen, thoạt nhìn cùng vừa rồi chạy trốn tên kia không sai biệt lắm. Thế nhưng vị này dáng người liền không phải là mập, mà là khôi ngô. Vẻn vẹn chỉ là đối diện đi tới, Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được người này trên thân phát ra cái kia một cỗ nặng nề khí tức. Các ngươi những này chết tiệt săn trộm người, mỗi ngày săn giết tinh thú. Ta tinh thú nhất tộc tâm tính thiện lương, phẩm hạnh thuần lương, một mực chưa từng đi ra cái này tinh không chi hải, vì sao liền không cho chúng ta một con đường sống? Ta giết ngươi, giết ngươi. Cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức một quyền hướng về Diệp Lâm oanh tới. Quyền còn chưa tới, cái kia khủng bố đến cực điểm quyền phong lại trước đến. Quyền phong thổi Diệp Lâm thân thể thậm chí sợi tóc đều tại thỏa thích vung vẩy, bốn phía ngôi sao đều tại trong khoảnh khắc một cái tiếp một cái bạo tạc. Chương 5348, con đường vô địch bất quá quan hệ này đi, có chút kém a. Chém. Đối mặt cái này uy lực cực lớn nắm đấm, Diệp Lâm căn bản trốn đều không mang tránh, chính diện đưa tay một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, kinh khủng kiếm quang lấp lánh tinh không. Oanh. Sau một khắc, kiếm quang không lưu tình chút nào chạm tại cái kia trên nắm tay phát ra một đạo tiếng nổ, mà Diệp Lâm thân thể thì hướng về phía sau thối lui. Phía trước cái kia cự thú một đầu cánh tay trực tiếp bị vô cùng kinh khủng kiếm khí chém bạo. Giống, chết tiệt a, người chết cho ta, chết a. Cánh tay biến mất để cái kia cự thú triệt để rơi vào điên cuồng trạng thái. Hắn tựa như giống như điên hướng về Diệp Lâm vào tới, dùng còn lại một cánh tay lại lần nữa hướng Diệp Lâm oanh tới. Mà Diệp Lâm lần này thì căn bản không mang tránh né, chỉ là yên lặng giơ tay lên bên trong đế kiếm. Đế trên thân kiếm vô số đạo kinh khủng kiếm khí quấn quanh, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc không ngừng nở rộ. Chém. Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm quang vạch qua hư không, cự thú mặt khác một cánh tay cũng bị kiếm khí vô tình chém thành huyết vụ. Một kiếm này, triệt để đánh thức cự thú, ý thức được không thích hợp hắn lập tức xoay người chạy. Người trước mắt chính mình xa xa không phải là đối thủ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Hay là nói, ngươi hoàn toàn không có đem ta để vào mắt? Nhìn xem quay đầu liền chạy cự thú, Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời nổi giận. Người này muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Ngươi cho rằng, nơi này là nhà ngươi sao? Hư không xếp ảnh, chém. Trong tay Diệp Lâm đế kiếm tách ra vô tận ánh sáng, bốn phía tinh không run không ngừng, không có vài đạo kiếm khí hướng về kia cự thú quấn giết tới. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia cự thú trên thân liền xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt lỗ máu. Một đầu to lớn thi thể cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù trong tinh không. Mà Diệp Lâm giờ phút này thì thu hồi đế kiếm, hướng về trước mắt thi thể chậm rãi đi đến. Đạo hữu, thi thể này chúng ta muốn, người đổi mục tiêu kế tiếp đi. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị tiếp cận gần cái này cự thú thi thể thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng từ đằng xa truyền đến. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa tinh không bên trong, một vị thanh niên mang theo một nữ tử hướng về bên này chậm rãi tới. Thanh niên khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, mà nữ tử thì ôm cánh tay của hắn dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Thú vị, đầu năm nay ta lại bị đánh cướp. Diệp Lâm cũng là không nghĩ tới, còn có người dám đánh cướp chính mình. Theo Diệp Lâm vung tay lên, cự thú thi thể liền bị chính mình thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tự giới thiệu mình một chút, Vô Thượng Tiên Tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử, Tần Xuyên. Đạo hữu, đem vừa rồi bộ kia tinh thú thi thể cho ta đi, hiện tại ngoan ngoãn lấy ra, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Tần Xuyên nhìn xem Diệp Lâm mỉm cười nói. Vô Thượng Tiên Tông, thật là đúng dịp a. Nghe đến bốn chữ này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Lúc trước tại khu vực thứ hai thời điểm, cái này Vô Thượng Tiên Tông Thái Ất Kim Tiên liền đã từng đối với chính mình xuất thủ qua. Mà lần này, vậy mà còn có Vô Thượng Tiên Tông người chủ động tìm tới cửa. Thật là đúng dịp a. Thật là đúng dịp, chẳng lẽ đạo hữu cùng ta Vô Thượng Tiên Tông một vị nào đó trưởng lão có quan hệ hay sao? Hay là nói, đạo hữu chính là ta Vô Thượng Tiên Tông người? Nghe đến Diệp Lâm thì thầm âm thanh, Tần Xuyên một mặt quái dị. Chẳng lẽ người trước mắt cùng hắn Vô Thượng Tiên Tông có quan hệ? Như vậy, lần này sự tình cũng cứ tính như vậy. Có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Bất quá cái này quan hệ nha. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay. Trên thân kiếm quấn quanh lấy kinh khủng hủy diệt kiếm đạo lực lượng pháp tắc. Cái này quan hệ làm sao? Ngươi có thể hay không nói nhanh một chút a? Tại Tần Xuyên ca ca trước mặt còn dám làm trò bí hiểm. Chương 5349, con đường vô địch hai kiếm chém chết. Giờ phút này, Tần Xuyên còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn nữ tử liền trực tiếp mở miệng hướng về Diệp Lâm chất vấn. Cái này quan hệ, tự nhiên không phải quan hệ tốt gì. Diệp Lâm nói xong bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Tần Xuyên trước mặt. Hừ, giả thần giả quỷ, không phải quan hệ tốt gì, chẳng lẽ vẫn là kém quan hệ hay sao? Ta Vô Thượng Tiên Tông đắc tội nhiều người, ngươi tính là cái gì? Tần Xuyên đem bên người nữ tử đẩy ra, lập tức hai tay hướng về Diệp Lâm đánh tới. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm trước mắt không gian liền trực tiếp được xếp, toàn bộ không gian tựa như giống bọt nước đồng dạng từng tầng chồng lên nhau. Một tầng lại một tầng càng so một tầng cường. Kiếm, chém. Diệp Lâm đưa tay chính là một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem trước mắt không gian vô tình chém thành vỡ nát. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Không đợi Tần Xuyên kịp phản ứng, Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra. Thiêu đốt nghiệp hỏa hồng liên lập tức hướng về Tần Xuyên mà đi. Ân, không đơn giản. Giờ phút này, Tần Xuyên sắc mặt cuối cùng ngưng trọng lên. Tiện tay một kiếm liền có thể phá chính mình thủ đoạn, người trước mắt xác thực có chút tài năng. Thế nhưng là thì tính sao? Điên cuồng gào thét trưởng, phá. Tần Xuyên lại lần nữa một trưởng vỗ ra. Một trưởng này uy lực so sánh với một trưởng mạnh mấy lần không chỉ. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng căn bản ngăn không được nghiệp hỏa hồng liên. Không gian bị đánh nát, nghiệp hỏa hồng liên liền thuận lợi như vậy đi tới Tần Xuyên trước mặt, lập tức bám vào tại Tần Xuyên trên bàn tay. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tần Xuyên biến sắc. Toàn thân tiên lực trong lúc nhất thời toàn bộ hướng về hai tay dũng mãnh lao tới, muốn đem trên bàn tay hỏa diễm toàn bộ loại trừ. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái này nghiệp hỏa liền tựa như giòi trong xương đồng dạng vung đi không được. Hỏa diễm theo bàn tay bắt đầu hướng về hai tay thiêu đốt, một đường đi thẳng tới toàn thân của hắn. Giờ phút này, nghiệp hỏa hồng liên đã đem thân thể của hắn bao khỏa, gần như cũng trong lúc đó, một cỗ bứt rứt đau đớn chuyển đến. Cái này đến từ linh hồn phương diện đau đớn để toàn thân hắn đều đang run rẩy, hắn không ngừng tại hỏa diễm bên trong giãy giụa. Không, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta làm sao có thể thua. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, rốt cuộc là thứ gì? Tần Xuyên hoàn toàn biến thành một hỏa nhân, tại tinh không bên trong không ngừng gào thét, không ngừng giãy giụa. Thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào? Ngọn lửa này từ đầu đến cuối đều một mực gắt gao quấn lấy hắn, để hắn hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Không, không. Theo Tần Xuyên lại lần nữa phát ra mấy tiếng gào thét, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Chật chật chật, hỏa diễm đốt như thế vượt, xem ra là không ít làm ác a. Diệp Lâm xách theo đế kiếm nhìn xem một màn này không ngừng lắc đầu. lập tức đem tinh không bên trong yên tĩnh nổi lơ lửng không gian giới chỉ thu lại về sau, Diệp Lâm quay người nhìn hướng bên cạnh một mực ngây người nữ tử. Không, không, ta không có quan hệ gì với hắn, tha ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nữ tử không ngừng xua tay, một bên xua tay lui lại một bên hướng về Diệp Lâm cầu xin tha thứ. Thời khắc này nàng đầy mặt hoảng hốt. Tần Xuyên, đây chính là Vô Thượng Tiên Tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử A, nửa bước Thái Ất Cường giả thân truyền đệ tử A. Một thân chiến lực tại toàn bộ Vô Thượng Tiên Tông đều có thể xếp vào trước 10. Mạnh như thế người, lại bị người trước mắt một cái đối mặt liền giết. Nàng cũng cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, nàng liền biết, tất cả những thứ này đều là thật. Tần Xuyên thật bị người ta một kiếm chém giết. Chém. Diệp Lâm đưa tay một kiếm chém ra. Chỉ có kim tiên tầng 7 tu vi nữ tử trực tiếp bị cường hoành kiếm khí chém thành vỡ nát, liền cặn bã đều không có lưu lại. Chương 5350, con đường vô địch dám giết con ta, nhất định không buông tha ngươi. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới thu hồi đế kiếm hướng về nơi xa đi đến. Vô Thượng Tiên Tông, hắn có thể vẫn luôn không quên. Chờ mình trở thành Thái Ất, chuyện thứ nhất chính là đi diệt cái gọi là Vô Thượng Tiên Tông. Đợi đến phía sau nếu là có cơ hội, lại giết hắn Vô Thượng Tiên Tông mấy cái đệ tử, cũng coi là trước thời hạn thu một điểm lợi tức. Diệp Lâm thân ảnh biến mất tại tinh không bên trong tiếp tục tìm kiếm tinh thú vết tích. Mà đổi thành một bên, một vị lão giả sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt dập tắt mệnh đăng. Người nào, đến cùng là ai dám giết đệ tử của ta? Lão giả giận dữ hét, kinh khủng uy áp càn quét toàn bộ Vô Thượng Tiên Tông. Vô Thượng Tiên Tông toàn thể trên dưới đều bao phủ tại cái này kinh khủng uy áp bên trong, vô số đệ tử nằm dạp trên mặt đất một mặt hoảng hốt run lẩy bẩy. Đại trưởng lão, nổi giận. Dám giết lão phu đệ tử, chờ lão phu tìm tới ngươi, tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Lão giả sắc mặt âm trầm gần từng chữ, sau đó chờ tay lấy ra một chiếc gương. Hắn từ trong ngực lấy ra 3 cây lông bỏ vào tấm gương bên trong, lập tức hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Theo bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, tấm gương mặt ngoài cũng xuất hiện một đạo vòng xoáy, 3 cây lông trực tiếp bị cái này vòng xoáy thôn phệ. Vòng xoáy biến mất, tấm gương mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trong chính là Tần Xuyên cùng nữ tử kia. Hình ảnh bên trong, Tần Xuyên ôm nữ tử kia tại Bách Hùng bảng bên trong xác nhận thiên đạo nhiệm vụ về sau, liền một đường ngựa không dừng vó chạy tới tinh không chi hải. Tại tiến vào tinh không chi hải về sau, hình ảnh nháy mắt biến mất. Ân, truy tra không đến, đây là có cường giả tại che lấp thiên cơ A. Nhìn thấy nơi này, lão giả khẽ chau mày. Liền chính mình cũng truy tra không đến. Xem ra giết Tần Xuyên người lai lịch không nhỏ a, có cường giả tự thân vì che lấp thiên cơ. Thái Ất Kim Tiên. Hừ, giết lão phu đệ tử, cho dù ngươi hậu trường là Thái Ất Kim Tiên, cái kia cũng muốn cho lão phu một cái công đạo. Lão giả lại lần nữa hừ lạnh nói, lập tức hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, từng đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, chỉ thấy tấm gương mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo vết rách. Nhìn thấy nơi này, lão giả sắc mặt đại biến, sau đó lập tức đình chỉ thi pháp, đem trước mắt tấm gương trực tiếp ném xuống đất. Nhìn trên mặt đất cái gương vỡ nát, lão giả một trận đau lòng. Một tôn cực phẩm vô lượng khí, bị hủy như vậy. Thái Ất Kim Tiên, cho dù là Thái Ất Kim Tiên lại như thế nào? Tinh không chi hải, hư, người tới. Lão giả hét lớn một tiếng, đại điện bên ngoài lập tức đi tới hai vị thanh niên. Đi bẩm báo tông chủ, liền nói lão phu đệ tử không có. Còn có, triệu tập toàn tông đệ tử cùng với tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tiến về tinh không chi hải. Chém giết ta chi đệ tử Tần Xuyên hung thủ giờ phút này ngay tại tinh không chi hải. Cho ta dùng tốc độ nhanh nhất đem tinh không chi hải vây quanh, dám giết lão phu đệ tử, lão phu muốn để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lão giả vung tay áo. Trước mắt hai vị thanh niên lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Con ta, chờ lấy vi phụ báo thù cho ngươi. Lão giả hất lên chiếu rời đi đại điện. Tần Xuyên, không chỉ là hắn thân truyền đệ tử, còn là hắn thân sinh nhi tử. Duy nhất con một. Hắn đến tu vi như thế, sinh ra dòng dõi cực kỳ khó khăn. Ngày bình thường càng là đối hắn nhi tử vô cùng tốt, trên cơ bản bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ thỏa mãn. Mà bây giờ, con độc nhất còn chết rồi, cái này làm sao để hắn không giận? Nợ máu trả bằng máu, cho dù là Thái Ất Kim Tiên cũng không được. Theo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ Vô Thượng Tiên Tông bắt đầu chuyển động, vô số đạo lưu quang chạy thẳng tới tinh không chi hải. Vô Thượng Tiên Tông xem như khu vực thứ nhất long đầu thế lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực tự nhiên là không cần giải thích. Chương 5351, con đường vô địch thiên đạo chán ghét, không nên tồn tại. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm còn không biết chính mình đã sớm bị để mắt tới, hắn giờ phút này đang cùng Tâm Du tại bao vây chặn đánh một đầu tinh thú. Hắn bên trái, Tâm Du bên phải, hai người cùng nhau đuổi theo phía trước nhất cái kia một đạo mập mạp thân ảnh. Hai vị đại ca, đừng đuổi theo, ta chỉ muốn sống, ta không muốn chết. Ta cả đời này chưa hề làm ác, cũng chưa bao giờ từng rời đi cái này tinh không chi hải, vì cái gì muốn giết ta? Ta chỉ muốn sống a, có thể hay không thả ta một con đường sống? Van cầu các ngươi. Phía trước nhất tinh thú một bên đào mệnh một bên cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn lại thế nào cầu xin tha thứ, cũng dao động không được Diệp Lâm đạo tâm. Hư không xếp ảnh, chém. Diệp Lâm một kiếm chém ra, bàng bạc kiếm khí rậm rạp chẳng chịt hướng cái kia tinh thú mà đi. Ai ngờ, cái kia tinh thú mặc dù mập mạp, thế nhưng thân thể cực kỳ linh hoạt, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn né tránh Diệp Lâm kiếm khí. Mà còn, cái này tinh thú đi qua thân cũng là kim tiên, kiếm khí căn bản bắt giữ không đến thân ảnh. Kỳ quái, đi qua thân đều là kim tiên, chẳng lẽ người này từ sinh ra một khắc này chính là kim tiên tu vi? Cái này, có chút không hợp thói thường a. Diệp Lâm có chút nhíu mày. Sinh ra chính là kim tiên, một kiếm này không hợp thói thường đến nhà. Tâm Du, tăng thêm tốc độ. Giờ phút này, Diệp Lâm quay đầu hướng về Tâm Du thúc giục nói. Ngao ô. Tâm Du ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét dài vang vọng toàn bộ hư không chi hải. Đạo này tiếng thét dài vang lên, nơi xa tốc độ lớn nhanh tinh thú đột nhiên chậm lại. Một cỗ như có như không uy áp tràn ngập tại cái này tinh không bên trong. Tính danh, Tâm Du. Tu vi, kim tiên tầng 7. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, trời sinh thần thánh. Thân phận, thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh. Đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Nhìn xong tâm du bảng, Diệp Lâm liền biết đây là tâm du mệnh lý thú hoàng uy áp có hiệu quả. Tinh thú cũng coi là dị thú một loại, mà còn cái này tinh thú huyết mạch hiển nhiên không bằng tâm du, bị tâm du uy áp áp chế gắt gao. Tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Hai vị đại ca đừng giết ta, thật đừng giết ta, ta từ khi ra đời đến bây giờ cả một đời đều không có làm qua ác, liền một cái sinh linh đều chưa từng giết. Ta chỉ muốn sống, ta chỉ muốn sống a. Ta nghĩ sống, lại có lỗi gì? Nhìn trước mắt Diệp Lâm cùng tâm du, tinh thú đứng tại chỗ không ngừng cầu xin tha thứ. Giống như núi cao thân thể hướng về hai người cầu xin tha thứ, nhưng mà Diệp Lâm sắc mặt từ đầu đến cuối không có mảy may ba động. Đạo hữu có thể không cần bị hắn mê hoặc, tinh thú vốn là không nên tồn tại ở thế gian này. Diệp Lâm vừa định xuất thủ, một đạo lành lạnh âm thanh liền truyền đến. Chém! Diệp Lâm rút kiếm liền chém, kinh khủng kiếm khí trực tiếp xuyên thủng trước mắt tinh thú thân thể. Kiếm khí tại cái này tinh thú thân thể bên trong không ngừng bơi đi, tướng tinh thú vật ngũ tạng lục phủ quấy thành thịt nát, nguyên thần đều bị vô tình xoắn nát. Nhìn trước mắt thi thể, Diệp Lâm tiện tay vung lên đem nhận đến không gian giới chỉ bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn. Chỉ thấy nơi xa đang đứng một đạo trên người mặc trường bào khuôn mặt bị nửa bên mạng che mặt bao phủ nữ tử. Mà nữ tử xung quanh thì tản ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Ngươi mới vừa nói tinh thú lẽ ra không nên tồn tại, chỉ giáo cho. Nhìn phía xa nữ tử, Diệp Lâm mở miệng nói. Tinh thú là một loại đặc thù sinh linh, bọn họ là do một chút đặc thù ngôi sao huyễn hóa mà đến. Có một ít ngôi sao cực kỳ đặc thù, bọn họ trong đó có nội hạch, mà còn trong lúc này hạch lại không ngừng tiến hóa, đến cuối cùng sẽ sinh ra linh trí, sau đó liền sẽ huyễn hóa thành sinh linh, cái này sinh linh là tinh thú. Mà cái này tinh không chi hải những ngôi sao này đều là đặc thù ngôi sao, những ngôi sao này tương lai sẽ biến hóa thành một đầu lại một đầu tinh thú. Nghe đến cái này nữ tử miêu tả, Diệp Lâm ngược lại là lên mấy phần hứng thú. Cái kia đã như vậy, tinh thú vốn là không nên tồn tại, vậy tại sao không đem nơi này toàn bộ phá hủy đâu? Diệp Lâm sờ lên cằm nói khẽ. Tất nhiên lẽ ra không nên tồn tại, còn không bằng đem nơi này toàn bộ phá hủy, cứ như vậy, liền triệt để ngăn chặn cái đồ chơi này sinh ra khả năng. Nơi này có thiên đạo quy tắc bảo vệ, hủy không được. Mà còn thiên đạo cần tinh thú thi thể, cho nên, cứ như vậy. Đạo hữu, tinh thú bên trong cũng có tâm tư xảo trá hạng người, cho nên nhìn thấy tinh thú không nên lưu tình, không muốn bị bọn họ bên ngoài lừa gạt. Nữ tử nói xong liền quay người rời đi tinh không bên trong. Mà Diệp Lâm thì minh bạch. Thiên đạo cần tinh thú thi thể, cho nên mới để trong này tồn tại, chờ lấy thời gian để những ngôi sao này toàn bộ lột xác thành tinh thú. Sau đó lại thông báo nhiệm vụ để các đại tu sĩ chém giết tinh thú mang theo thi thể tiến đến báo cáo kết quả. Đến mức thiên đạo cần cái này tinh thú thi thể làm cái gì kia dĩ nhiên không có người biết. Mà chỉ có một việc, đó chính là chỉ cần bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ chủng tộc, liền không nên tồn tại ở phương thế giới này, đây chính là chân lý. Mà tinh thú thì là bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ chủng tộc, không quản hắn tốt hay xấu, miễn là còn sống chính là sai lầm. Chương 5352, con đường vô địch Ngụy Vân Hy. Nhanh, tìm kiếm cho ta, phàm là tại cái này tinh không chi hải sinh linh, toàn bộ đều cho ta cầm ra đến, vô luận là người nào, vô luận là sao bối cảnh, toàn bộ cho ta cầm ra tới. Phải. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ tinh không chi hải. Tinh không chi hải chư vị, ta là vô thượng tiên tông đại trưởng lão, ta thân truyền đệ tử Tần Xuyên trước đây không lâu vẫn lạc tại cái này tinh không chi hải. Cho nên, hung thủ ở ngay chỗ này, hiện tại, ta khuyên nhủ mọi người, ngoan ngoãn đi ra phối hợp lão phu điều tra, nếu là cùng việc này không có quan hệ người, lão phu tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Nếu là không đi ra, vậy cũng chỉ có thể lão phu đích thân mời các ngươi đi ra. Nghe đến đạo thanh âm này, ngay tại tinh không chi hải bắt giữ tinh thú một đám thiên kiêu nhộn nhịp biến sắc. Vô thượng tiên tông đại trưởng lão. Vị này thân truyền đệ tử bị giết. Vẫn là tại tinh không chi hải. Đến cùng là ai có sao mà to gan như vậy? Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu nhộn nhịp rời đi tinh không chi hải hướng về bên ngoài đi đến. Vô thượng tiên tông tại toàn bộ khu vực thứ nhất đều là tuyệt đối long đầu, tại đệ nhất thế lực đều có địa bàn, nội tình vô cùng kinh khủng, càng là có thái ất kim tiên tỏa chấn. Bọn họ có thể không dám vi phạm vô thượng tiên tông ý tứ. Mà giờ khắc này, toàn bộ tinh không chi hải đều bị vây quanh, vô số đạo thần niệm trải rộng toàn bộ tinh không chi hải. Nếu không phải cái này tinh không chi hải có thiên đạo bao bọc, bọn họ sớm đã đem nơi đây triệt để hủy. Mà ngoại giới, lão giả nhìn xem từng cái ngoan ngoãn đi ra thiên kiêu âm thầm gật đầu. Những này đi ra đầu tiên bài trừ. Không có đi ra, mới là hung thủ. Huống hồ giết nhi tử mình, trên thân tất nhiên nhiễm nhân quả, chỉ cần lộ diện, chính mình tất nhiên sẽ biết. Theo đi ra thiên kiêu càng ngày càng nhiều, lão giả sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Không có nhân quả quấn quanh, bọn gia hỏa này đều là vô tội. Tới. Lúc này, lão giả hướng về bên cạnh đệ tử có chút phất tay. Đệ tử kia lập tức một mặt nóng bỏng chạy tới. Đi, cho ta từng cái điều tra phía dưới bọn gia hỏa này lai lịch. Lão giả híp mắt thấp giọng nói. Được rồi đại trưởng lão. Đệ tử liên tục gật đầu, lập tức quay người rời đi. Điều tra thân phận, cái này rất đơn giản. Mà lão giả thì híp mắt lẳng lặng nhìn một màn này. Chỉ cần bọn gia hỏa này lai lịch không lớn, vậy liền toàn bộ giết. Tha rằng giết nhầm một vạn, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Cho dù tên kia sau lưng có thái ất kim tiên bao bọc, hắn cũng dám giết. Dù sao phía sau hắn cũng có thái ất kim tiên. Như thật ép, ai sợ ai a. Bên kia, Diệp Lâm tiếp tục tại chỗ này tìm kiếm lấy tinh thú. Đối với chuyện ngoại giới Diệp Lâm không thèm để ý chút nào. Chỉ cần thái ất kim tiên không xuất thủ, bọn gia hỏa này vô luận đến nhiều người hơn nữa đó cũng là đưa. Muốn tóm lấy chính mình. Cái kia càng là si tâm vọng tưởng. Bất quá chính mình vừa rồi chém giết tên kia có lẽ không đơn thuần là đại trưởng lão thân truyền đệ tử đơn giản như vậy. Chỉ là một cái đệ tử liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chậc chậc chậc, tất nhiên có khác một tầng thân phận. Bất quá bây giờ Diệp Lâm cũng không có tâm tình đi quan tâm những sự tình kia, hắn hiện tại trong mắt chỉ có nhiệm vụ, chỉ cần lại săn giết một đầu tinh thú, chính mình nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó, lại đi ra cùng những tên kia thật tốt chơi một chút. Ngươi không đi sao? Lúc này, ngay tại tìm kiếm tinh thú vết tích Diệp Lâm lại đụng phải lúc trước nữ tử. Không đi, hung thủ chính là ta đi ra, không phải là tìm chết sao? Diệp Lâm khẽ cười nói. Ồ, chém giết Tần Xuyên chính là ngươi. Nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trên dưới xét lại Diệp Lâm một phen. Ngươi không đơn giản, tên gọi là gì? Tự giới thiệu mình một chút, Ngụy Vân Hy. Chương 5353, không tùy tiện hứa hẹn bạo càng. Diệp Lâm. Ngươi chính là cái kia tại thế thần thoại. Nghe đến Diệp Lâm hai chữ này, nữ tử hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi nói là, đó chính là đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, bất quá ngăn cách mặt nạ, nữ tử căn bản không nhìn thấy nét mặt của hắn. Mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, thế nhưng con mắt sẽ không gạt người. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta rất chờ mong ngươi có khả năng lại sáng thần lời nói. Điểm này phiền phức. Muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Ngụy Vân Hy hướng về Diệp Lâm cong cong đầu cười nói. Đồng thời, nàng giơ ngón tay lên chỉ nơi xa. Cái kia nơi xa, chính là vô thượng tiên tông phương hướng. Không cần, cái này chút phiền toái nhỏ ta vẫn là có thể giải quyết. Diệp Lâm khẽ mỉm cười lắc đầu. Điểm này phiền phức, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Vậy thì tốt, phía sau có cái tinh thú xảo huyệt. Người bây giờ đi lời nói, như là vận khí tốt điểm, có lẽ có khả năng bắt đến một đầu. Chờ mong ngươi lại sáng thần lời nói. Cáo từ, hữu duyên gặp lại. Ngụy Vân Hy đưa tay phải ra hướng về Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó biến mất tại tinh không bên trong. Ngụy Vân Hy, lai lịch không nhỏ a. Diệp Lâm một bên hướng về Ngụy Vân Hy vừa rồi chỉ vào phương hướng đi đến, một bên tự lẩm bẩm. Nàng có vẻ như hoàn toàn không có đem vô thượng tiên tông để vào mắt. Mặc dù hắn không biết vô thượng tiên tông mạnh bao nhiêu, thế nhưng vô thượng tiên tông có thái ất kim tiên. Liền vẻn vẹn bằng vào điểm này, vô thượng tiên tông liền cực kỳ không đơn giản. mà Ngụy Vân Hy lại hoàn toàn không có đem Vô Thượng Tiên Tông để vào mắt, cái này để hắn rất là hiếu kỳ, cái này Ngụy Vân Hy đến cùng là lai lịch gì, liền Thái Ất Kim Tiên đều không để vào mắt. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền đã thấy Ngụy Vân Hy trong miệng cái gọi là tinh thú xảo huyệt. Chỉ thấy trước mắt có một khối lớn lớn, ách, lớn vật lớn. 5-6 cái ngôi sao lẫn nhau dung hợp, nhưng lại không có hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Mà tại cái kia trung tâm nhất thì có một cái động lớn. Cái hang lớn này mặt ngoài tàn tạ không chịu nổi, tựa như là trải qua đại chiến đồng dạng. Lại liên tưởng đến vừa rồi Ngụy Vân Hy, Diệp Lâm liền biết sự tình từ đầu đến cuối. Vết tích này chính là Ngụy Vân Hy lưu lại, nàng mới từ nơi này rời đi. Lại nói, đều đã đả thảo kinh xa, nơi này làm sao có thể còn có tinh thú chiếm cứ. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Diệp Lâm bước ra một bước hướng về kia lỗ lớn đi đến. Dù sao đến đều đến rồi, không bằng nhìn xem. Vừa tới đến cái này lỗ lớn phía trước, Diệp Lâm liền nghe được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Dương mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt lỗ lớn bên trong nằm một đầu máu me khắp người tinh thú. Cái này tinh thú không có bất kỳ cái gì sinh cơ, xem xét chính là sớm đã chết lâu ngày. Tốt một cái Ngụy Vân Hy, có ý tứ. Diệp Lâm nhếch miệng lên, lập tức tiện tay vung lên đem cái này tinh thú thi thể nhận đến không gian giới chỉ bên trong quay người rời đi nơi đây. Cái này Ngụy Vân Hy, rất có ý tứ a. Rời đi lỗ lớn, Diệp Lâm một đường hướng về nơi xa đi đến, rời đi nơi này, tiến về Bách Hùng Bảng báo cáo kết quả, sau đó khiêu chiến Bách Hùng Bảng. Cái này khu vực thứ nhất Bách Hùng Bảng, chính mình cũng muốn từ đầu tới đuôi quét một lần. Muốn nổi danh, rất đơn giản. Chỉ cần tìm một cái rất có quan tâm đồ vật làm một cái, liền có thể nổi danh. Mà ở trong đó, cũng chỉ có Bách Hùng Bảng độ chú ý cao nhất, quét một lần Bách Hùng Bảng, tất nhiên nổi danh. Diệp Lâm tại tinh không bên trong không ngừng ngang dọc, trong chốc lát liền rời đi cái này tinh không chi hải. Nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt thân ảnh, Diệp Lâm không sợ hãi, trên mặt không có chút nào ba động đi thẳng về phía trước. Đi đi, hắn liền phát hiện Ngụy Vân Hy chính người đứng ở chỗ xa bầy bên trong một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm chính mình. Tại nhìn đến chính mình về sau, vẫn không quên hướng chính mình đánh từ xa chào hỏi. Dừng lại, tên gọi là gì? Từ đâu tới, làm sao tới, mục đích tới nơi này là cái gì? Chương 5354, ngượng ngùng. Nhìn cái gì đấy, nhanh nói, chúng ta thời gian đang gấp. Diệp Lâm không coi ai ra gì hướng về nơi xa Ngụy Vân Hy cười gật gật đầu, lập tức đưa tay một phát bắt được thanh niên trước mắt đầu. Tại bốn phía lần lượt từng thân ảnh nhìn kỹ, Diệp Lâm trực tiếp vô tình đem thanh niên này đầu một cái bóp nát. Trong tay máu tươi không ngừng chảy xuống. Một cỗ thi thể không đầu tại tinh không bên trong yên tĩnh tung bay. Âm thanh quá lớn, ồn ào đến ta. Diệp Lâm nhẹ nhàng vung tay, máu tươi trên tay bị bỏ rơi sạch sẽ. Làm càn, dám can đảm hướng ta Vô Thượng Tiên Tông đệ tử xuất thủ, người có phải hay không không muốn sống? Dám giết ta Vô Thượng Tiên Tông người, cho ta giết chết hắn. Dám giết ta Vô Thượng Tiên Tông người, toàn bộ tinh hà hoàn vũ không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Xuất thủ, giết chết hắn. Bốn phía Vô Thượng Tiên Tông đệ tử từng cái nhộn nhịp lớn tiếng nói. Sau một khắc, vô số đạo kinh khủng công kích về phía lấy Diệp Lâm mà đến. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đưa tay tiện tay vung lên, những này công kích toàn bộ tại trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Chư vị, tính tình không muốn như vậy táo bạo. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, kinh khủng kiếm khí tại lòng bàn tay bên trong tập hợp. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc bị hắn giảm đến cực hạn. Chết! Theo Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, rậm rạp chằng chịt kiếm khí hướng về bốn phía khuếch tán. Cái gì? Có đệ tử con ngươi co rụt lại, lập tức cầm vũ khí lên ngăn cản. Thế nhưng tốc độ kiếm khí nhanh hơn hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, mi tâm liền xuất hiện một cái nho nhỏ huyết động. Mà hắn toàn bộ thân hình thì ngã về phía sau. Một nháy mắt, nguyên thần bị kiếm khí trực tiếp vô tình xoắn nát. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí hướng về bốn phía khuếch tán, vô số Vô Thượng Tiên Tông đệ tử bị mất mạng tại chỗ. Làm càn. Sau một khắc, một đạo kinh khủng uy áp cuốn tới, những này kiếm khí nháy mắt bị chấn thành phấn vụn. Ngươi là ai, dám như thế đối ta Vô Thượng Tiên Tông đệ tử xuất thủ. Ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. chỉ thấy một vị lão giả một mặt nộ khí hướng về bên này mà đến. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, lão giả cả giận nói. Ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Hiện tại ta đến, lại hỏi ta là ai? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả này một mặt bình tĩnh nói. Chính là ngươi giết ta đệ tử Tần Xuyên. Nghe đến Diệp Lâm lời này, lão giả có chút nheo mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Xem ra Vô Thượng Tiên Tông cũng chả có gì đặc biệt, đều đi qua lâu như vậy, vẫn là không có tra đến thân phận của ta. Ta vừa rồi nếu là không bại lộ, ta có phải hay không liền có thể tại ngươi dưới mí mắt trốn đâu? Diệp Lâm khẽ cười nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, không có chút nào đem lão gia hỏa này để vào mắt. Cùng lúc đó, bốn phía lần lượt từng thân ảnh ngay tại hướng về bên này vây tới. Bọn họ đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất, sợ Diệp Lâm chạy. Rất tốt, rất có đảm phách, nói cho lão phu, ngươi lai lịch ra sao? Người nào phái ngươi tới giết ta đệ tử? Lão giả tiếp tục mở miệng nói. Người này tại đối mặt bọn hắn Vô Thượng Tiên Tông thời điểm hoàn toàn không có chút nào hốt hoảng biểu lộ, bởi vậy có thể thấy được, người này sau lưng tất nhiên có ỷ vào. Nếu không không có khả năng như vậy vô pháp vô thiên. Dù sao Vô Thượng Tiên Tông, đây chính là khu vực thứ nhất long đầu, cho dù tại Trung ương tinh vực đều có địa vị nhất định. Có thể nói như vậy, chỉ cần đắc tội Vô Thượng Tiên Tông, người tốt nhất có cái có khả năng đáng tin chỗ dựa. Nếu không toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ không có người đất dung thân. Người khả năng không quen biết ta. Tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân Diệp Lâm. Diệp Lâm khẽ cười nói. Lúc trước chính mình rất điệu thấp, đó là bởi vì không có thực lực, đó là bởi vì đi ra cửa xem xét, mình có thể đánh thắng được ít càng thêm ít. Thế nhưng hiện tại, chính mình cũng không cần điệu thấp. Nên khiêm tốn một chút, nên trương dương. Nếu không chính mình mạnh lên là vì cái gì? Là vì càng thêm điệu thấp sao? Chương 5355, con đường vô địch quái vật, hắn là quái vật a. Diệp Lâm, là cái kia tại thế thần thoại. Khi nghe đến Diệp Lâm tự bạo danh hiệu về sau, Diệp Lâm trước người lão giả ánh mắt ngưng lại. Có lẽ là đi. Nghe vậy, lão giả chân mày nhíu sâu hơn, vị này danh hiệu thế nhưng là lớn vô biên. Tại khu vực thứ hai bị khu vực thứ hai các đại cường giả ca tụng là tại thế tồn tại thần thoại. Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là căn cứ tin tức nhìn, vị này đã bị nhân tổ điện chú ý tới. Nếu là nhân tổ điện che chở vị này, vậy hắn thật đúng là không thể xuất thủ. Dù sao cho dù là Vô Thượng Tiên Tông cũng không thể trêu vào cái kia nhân tổ điện. Rất tốt, lớn lối như thế, rất phù hợp tác phong của ngươi. Hy vọng chờ chút. Ngươi còn có thể lớn lối. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, lập tức nhẹ nhàng phất tay. Bốn phía mấy chục vị Vô Thượng Tiên Tông đệ tử chậm rãi đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất, từng cái sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà lão giả kia thân thể cũng chậm rãi bắt đầu lui lại. Nhân tổ điện lại như thế nào? Nhân tổ điện hắn cũng không sợ, dù sao cũng là người trước mắt quá đáng trước, hắn nhưng là có đầy đủ lý do. Cho dù là nhân tổ điện cũng can thiệp không đến. Ngây thơ. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Chỉ những thứ này tạp mao hướng tự mình ra tay. Lão gia hỏa này thật không phải thứ gì, đây không phải là để môn hạ của mình đệ tử đi tìm cái chết sao. Chỉ là thoáng suy tư, Diệp Lâm liền đem việc này ném ra sau đầu. Dù sao là lão gia hỏa này để môn hạ của mình đệ tử trước đến chịu chết, tất nhiên là đến tìm cái chết. Vậy mình tiếp lấy là được. Diệp Lâm tiến về phía trước một bước ra, kinh khủng uy áp lập tức hướng bốn phía khuếch tán, bốn phía Vô Thượng Tiên Tông đệ tử nhộn nhịp bị bao phủ tại cỗ uy thế này bên trong. Chém. Diệp Lâm nhấc kiếm liền chém, không có vài đạo kiếm khí rậm rạp chằng chịt hướng về bốn phía tản đi. Mà Diệp Lâm thì bước ra một bước đi tới cách mình gần nhất thanh niên trước mặt. Không đợi thanh niên kịp ngăn cản, đế kiếm liền vô cùng dễ dàng vạch qua cổ của hắn, thật lớn một cái đầu cứ như vậy rơi xuống. Giết! Giờ phút này, Diệp Lâm triệt để hóa thành sát thần, giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, những này Vô Thượng Tiên Tông đệ tử hoàn toàn không phải Diệp Lâm một hiệp chi địch. Vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt liền bị Diệp Lâm giết chết mười mấy tôn. Chỉ cần xuất kiếm, liền sẽ có người tử vong. Trường kiếm không ngừng ngang dọc, kinh khủng kiếm khí không ngừng ngang dọc. từng cái đệ tử tính mệnh bị Diệp Lâm vô tình thu hoạch. Có chút ý tứ, giết kim tiên 7-8 tầng tu sĩ như giết chó. Tại thế thần thoại, ta công nhận. Đám người xa xa bên trong, nhìn xem Diệp Lâm trắng trợn đổ sát, Ngụy Vân Hy khóe miệng hơi dương lên, người này ngược lại là có chút ý tứ. Bên kia, vô số vây quanh Diệp Lâm vô thượng tiên tông đệ tử bắt đầu nhộn nhịp hướng về phía sau thối lui, bọn họ từng cái trên mặt hoảng hốt nhìn xem trung tâm nhất giống như sát thần Diệp Lâm. Chạy, chạy mau, quái vật, hắn là quái vật, chạy mau. Không, không muốn, ta không đánh với ngươi, thả ta đi, thả ta đi. Vô số đệ tử nhộn nhịp bị Diệp Lâm giết bể mật, thế cho nên đến cuối cùng bọn họ liền hướng lấy Diệp Lâm dũng khí xuất thủ đều không có. Từng cái hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Đây chính là tại thế thần thoại, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, chiến lực như vậy, quả thật khủng bố. Giết kim tiên như giết chó, cho dù là cao cao tại thượng kim tiên cường giả trong tay hắn đều không chịu được như thế, đáng sợ, thật là đáng sợ a. Ta giọt cái ai ra, đây chính là tại thế thần thoại. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong. Hắn có thể hay không đem chúng ta khu vực thứ nhất bách hùng bảng cũng cho quét. Lúc trước chỉ là nghe hắn danh hiệu, ta đã cảm thấy khu vực thứ hai đám người kia phóng đại, hiện tại xem ra, bọn họ không có khuếch đại, bất quá quét bách hùng bảng chuyện này, có lẽ không có khả năng, hắn nhiều nhất có khả năng bước vào trước 10. Chương 5356, con đường vô địch trước 10 không có vấn đề. Xác thực, mặc dù hắn chiến lực rất mạnh, thế nhưng khu vực thứ nhất bách hùng bảng cùng khu vực thứ hai bách hùng bảng vẫn có chút chênh lệch, bất quá trước 10 là không có vấn đề. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong lại ra một tôn thiên kiêu, người này nếu là không vẫn lạc, tương lai trung ương tinh vực tất nhiên có một chỗ cắm rùi. Khủng bố, thật là khủng bố. Nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận, đứng tại phía trước lão giả sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Những nghị luận này âm thanh đều là đối Diệp Lâm tán thưởng. Tần Tông, chuyện gì xảy ra? Tông đệ tử trong môn phái làm sao vẫn lạc nhiều như thế? Ngươi đến cùng đang làm gì? Đột nhiên, sâu trong tinh không có hai đạo lưu quang hướng về bên này mà đến. Lưu quang tới gần, là hai vị khí thế hùng hổ quanh thân lão giả khí tức cường đại. Hai vị lão giả sắc mặt khó coi nhìn xem phía trước nhất vị lão giả kia. Mặc dù ngươi Tần Tông là vô thượng tiên tông đại trưởng lão, thế nhưng lần này tông môn đệ tử vẫn lạc nhiều như thế. Ngươi cũng phải chịu không nổi. Lão Tam, Lão Ngũ, giúp ta một cái bận rộn. Tần Tông quay người nhìn trước mắt hai vị lão giả áp chế nội tâm lửa giận nói. Cái gì bận rộn, giết nơi xa tên kia. Vô thượng tiên tông tam trưởng lão Vương Tâm có chút nhíu mày nói. Vừa rồi hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ vô thượng tiên tông vẫn lạc đệ tử sợ rằng đều là nơi xa cái kia thanh niên giết. Không sai, chính là giết hắn, hắn giết lão phu thân truyền đệ tử Tần Xuyên, lão phu lần này chính là đệ tử ta báo thù. Tần Xuyên thấp giọng nói. Tại vừa rồi toàn bộ quá trình bên trong, hắn cũng nhìn ra Diệp Lâm cái kia kinh khủng chiến lực, nếu là chỉ bằng hắn một cái, sợ rằng thật đúng là không phải Diệp Lâm đối thủ. Thế nhưng có trước mắt hai vị cùng là nửa bước thái ất bạn tốt tương trợ, tất nhiên có khả năng có thể bắt được. Ngươi thiên tư lại thế nào cao, đó cũng là kim tiên tầng 8, ba vị nửa bước thái ất đồng thời xuất thủ, ngươi nên như thế nào ngăn cản? Giết Tần Xuyên. Tại nghe nói như thế về sau, Vương Tâm cùng ngũ trưởng lão Kim Thánh nội tâm hơi kinh hãi. Tần Xuyên thân phận rất bí mật, thế nhưng ba người xem như bạn tốt, tự nhiên là lẫn nhau biết lai lịch của đối phương. Trách không được Tần Tông muốn như thế không kiêng nể gì cả xuất thủ, nguyên lai là chính mình con độc nhất chết a. Hắn là lai lịch gì, ngươi lại muốn mời hai người chúng ta xuất thủ. Vương Tâm cùng Kim Thánh một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Tần Tông. Nơi xa người kia xem ra chỉ là một giới tiểu bối mà thôi, giết một tên tiểu bối muốn mời hai người bọn họ đồng thời xuất thủ. Cái này Tần Tông đến cùng có chủ ý gì? Các ngươi cùng lão phu chính là bạn tốt nhiều năm. Lão phu cũng không gạt các ngươi, vị này chính là tới từ khu vực thứ hai tại thế thần thoại, Diệp Lâm. Tần Tông nói xong, liền chậm rãi quay người nhìn hướng nơi xa. Ba vị, nói chuyện không sai biệt lắm a. Ngươi mang tới những người này đều không trải qua giết a, nhanh như vậy liền bị ta giết vỡ mật. Nơi xa, Diệp Lâm xách theo đế thân kiếm mang nụ cười hướng về bên này đi tới. Nghe vậy, Tần Tông hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy nguyên bản khí thế hung hăng tông môn đệ tử giờ phút này đều trốn xa xa, đứng ở đằng xa dùng cực kỳ ánh mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Lâm. Thấy thế, hắn không nhịn được giật mình. Những này mặc dù chỉ là vô thượng tiên tông phổ thông đệ tử, nhưng đó cũng là ức ức trong vạn chọn một tuyệt thế thiên kiêu, mỗi người thiên tư tâm tính đều không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới bây giờ, những này thiên kiêu lại bị người trước mắt một cái đối mặt toàn bộ giết vỡ mật. Cái này tại thế thần thoại, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Diệp Lâm, chưa thành thái ất lại bị phong tôn, đây cũng là mang ý nghĩa người có thái ất kim tiên chi tư, vì sao muốn như vậy ngu xuẩn, đắc tội ta vô thượng tiên tông. Lão phu cũng không tin Tần Xuyên lúc trước bị ngươi giết thời điểm không có tự giới thiệu. Chương 5357, con đường vô địch nửa bước thái ất, giao thủ. Vương Tâm bước ra một bước đi tới Diệp Lâm trước mặt nhíu mày hỏi. Vị này thiên tư quá mức đáng sợ, chiến lực cũng là cao không hợp thói thường, từ vừa rồi xuất thủ cũng có thể thấy được tới. Nhân vật như vậy, nói thật hắn là không muốn cùng là địch. Chỉ cần Diệp Lâm hiện tại nói lúc trước Tần Xuyên không có tự giới thiệu, cái kia tất cả liền có thể vãn hồi, đến lúc đó tùy tiện nói lời xin lỗi là được rồi. Dù sao thiên kiêu ở giữa lẫn nhau chém giết, nào có không chết người. Huống chi còn là loại này tại thế thiên kiêu, hắn đã từng cũng là thiên kiêu ngạo khí hắn biết, không sợ trời không sợ đất loại kia, càng đừng đề cập là Diệp Lâm dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn hiện tại, là thật cho Diệp Lâm một bậc thang. Chỉ cần nói không biết rõ tình hình, bọn họ hiện tại lập tức có thể thối lui. Nghe nói như thế, bên người Tần Tông nhíu mày nhìn thoáng qua chính mình bạn tốt nhiều năm, nhiều phiên suy nghĩ bên dưới cuối cùng không có lên tiếng. Vừa rồi hắn quả thật bị lửa giận đánh sâu vào đầu óc, hiện tại nhớ tới, mình quả thật không thể cùng trước mắt tiểu bối này là địch. Nếu là thật sự giết, sợ rằng sẽ là vô thượng tiên tông gây phiền toái. Đúng, cho nên Diệp Lâm, lão phu hỏi ngươi, Tần Xuyên lúc trước bị ngươi giết thời điểm, đến cùng có hay không tự giới thiệu. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói. Còn lại một vị lão giả kim thánh cũng là bước ra một bước dùng hòa ái ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Muốn nói lúc trước là ám thị lời nói, vậy bây giờ chính là chỉ rõ. Ba người, đều tại cho Diệp Lâm một cái hạ bậc thang, chỉ cần Diệp Lâm nói không biết rõ tình hình, vậy liền tất cả mọi việc đại cát. Đến lúc đó lại bàn bạc sự tình khác, dù sao sinh tử mối thù khẳng định là không có. Nếu là... a, biết a, cũng là bởi vì hắn đến từ vô thượng tiên tông, ta mới chọn lựa chọn giết hắn. Ai ngờ... Diệp Lâm câu nói tiếp theo trực tiếp cho ba người chỉnh không biết. Quả thật như vậy. Vương Tâm một cái ngăn chặn bên cạnh sắp bộc phát Tần Tông, lập tức híp mắt nhìn trước mắt Diệp Lâm gần từng chữ. Cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập tất cả cảm xúc, hiển nhiên là còn muốn cho Diệp Lâm một cơ hội cuối cùng. Mà giờ khắc này, bốn phía vô thượng tiên tông đệ tử cùng với trước kia tại tinh không chi hải bên trong săn giết tinh thú một đám thiên kiêu đều tại nín thở ngưng thần nhìn xem một màn này. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Diệp Lâm cuối cùng trả lời. Ba người các ngươi lỗ tai điếc sao? Lời ta từng nói, không muốn nói thêm lần thứ hai. Tần Xuyên chết rồi, hiện tại, ba người các ngươi lão gia hỏa cũng muốn chết. Nói xong, Diệp Lâm nâng lên trường kiếm trong tay kiếm chỉ trước mắt ba vị lão giả. Ha ha ha, tốt, tốt rất a, lão phu rất thưởng thức ngươi. Giờ phút này, Tần Tông đột nhiên cười lên ha ha. Hai bên Vương Tâm cùng Kim Thánh gặp cái này nhộn nhịp lắc đầu thở dài, Vương Tâm thì thả ra đè lên Tần Tông tay. Giờ khắc này, không ai ngăn nổi Tần Tông. Mà hai người bọn họ, cũng chỉ có thể bị ép xuất thủ. Cầm xuống người trước mắt. Giết lão phu thân truyền đệ tử, giết vô thượng tiên tông đệ tử, hôm nay gặp mặt lão phu còn không biết hối cải. Hôm nay, lão phu liền đại biểu vô thượng tiên tông đem ngươi cường thế chân sát ở chỗ này. Tần Tông ánh mắt ngưng lại, một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Lập tức không cho Diệp Lâm mảy may suy nghĩ thời gian xách theo trường thương liền hướng về Diệp Lâm đánh tới. Tới đi, để ta xem một chút nửa bước thái ất, đến cùng là bực nào phong thái. Nhìn xem đánh tới Tần Tông, Diệp Lâm trên mặt không có chút nào hoảng hốt, ngược lại còn tràn đầy hưng phấn. Nửa bước thái ất, thú vị, chính mình còn không có cùng nửa bước thái ất cường giả giao thủ qua đây. Lần này, cũng coi là đền bù tiếc nuối. Giết! Diệp Lâm bước ra một bước, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Chương 5358, con đường vô địch nửa bước Thái Ất, cái này cũng không được a. Kinh khủng kiếm khí thét dài, Diệp Lâm một kiếm liền đem lão gia hỏa này bước lui ức dặm. Nửa bước Thái Ất, cũng không được a. Lão già, người có phải hay không giả a? Diệp Lâm lại lần nữa bước ra một bước, kinh khủng kiếm khí vần quanh thân, vô số đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm khí tạo thành một đạo kiếm khí trường hà hướng về nơi xa Tần Tông đánh tới. Rậm rạp chẳng chịt kiếm khí bộc phát ra uy thế kinh khủng, bốn phía quan chiến một đám thiên kiêu giờ phút này cũng hơi nhắm mắt lại. Kiếm khí này quá mức óng ánh, bọn họ liền nhìn cũng không thể nhìn, đâm con mắt đau nhức. Cho lão phu phá. Tần Tông gào thét một tiếng, trường thương trong tay một thương chọc ra, kinh khủng thương đạo pháp tác hiện rõ, lực lượng cuồng bạo trực tiếp tại trước người hắn tạo thành một cây trường thương. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí đâm vào trường thương bên trên nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Rậm rạp chằng chịt tiếng đánh không ngừng vang lên, mà theo thời gian trôi qua, thanh trường thương kia mũi thương vậy mà bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, oanh. Theo một đạo tiếng vang vang lên, trường thương hư ảnh trực tiếp hóa thành vỡ nát. Mà Diệp Lâm thì lăn lộn tại kiếm khí trường hà bên trong sớm đã đi tới Tần Tông trước người. Chém. Diệp Lâm đứng tại Tần Tông trước mặt một kiếm bổ ra. Kinh khủng kiếm khí gào thét, không có bất kỳ cái gì phòng bị, Tần Tông trực tiếp bị kiếm khí đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn bị rậm rạp chằng chịt kiếm khí không ngừng chém vào, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo kinh khủng vết thương. Nhiệp hỏa hồng liên, giết. Thấy thế, Diệp Lâm căn bản không cho người này một chút xíu thở hơi thở cơ hội. Nhìn thấy như vậy thời cơ, Diệp Lâm căn bản sẽ không buông tha. Một đóa màu đỏ rực hoa sen tại Diệp Lâm trước mắt chậm rãi hiện rõ. Chém. Theo Diệp Lâm huy kiếm, hoa sen lập tức xuyên thấu hư không hướng về nơi xa Tần Tông mà đi. Chết tiệt, xuất thủ. Bơi mây kinh long, giết. Theo hai đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên, nghiệp hỏa hồng liên lại bị gắt gao ngăn tại chỗ không thể động đậy. Chỉ thấy Vương Tâm cùng Kim Thánh Chính đồng loạt xuất thủ đem nghiệp hỏa hồng liên ngăn tại tinh không bên trong. Chết tiệt, tiểu tử này làm sao như thế cường. Vương Tâm nhìn trước mắt dần dần tiêu tán nghiệp hỏa hồng liên thấp giọng mắng thầm. Rất cho rằng Tần Tông cho dù lại không tốt cũng có thể cùng tiểu tử này ngang nhau, không nghĩ tới một cái đối mặt liền bị nhân ra đánh thành trọng thương. Muốn không phải hai người bọn họ người kịp thời xuất thủ, Tần Tông cái này sẽ sợ rằng đã đi xuống bồi hắn nhi tử đi. Không biết, tiểu tử này mạnh đến mức không còn gì để nói, liền nhân tổ điện đều trong bóng tối quan tâm, trước đây không biết, hiện tại giật mình. Tiểu tử này thực lực, so với nhân tộc tại Trung ương tinh vực đau khổ bồi dưỡng tôn kia nội tình cấp thiên kiêu còn mạnh hơn. Theo Kim Thánh lại lần nữa vừa dùng lực, trước mắt nghiệp hỏa hồng liên trực tiếp bị triệt để chấn vỡ. Hai tôn nửa bước Thái Ất toàn lực xuất thủ, đủ để chấn vỡ nghiệp hỏa hồng liên. Khụ khụ, chết tiệt. Giờ phút này, Tần Tông cái này mới che ngực hướng về bên này đi tới, hắn thân thể bên trên tràn đầy rậm rạp chằng chịt vết thương, từng bước một hướng đi chính mình hai vị bạn tốt. Diệp Lâm, việc này cứ tính như vậy, làm sao? Không sai, chúng ta đều thối lui một bước, việc này như vậy mới thôi, lại như thế đánh xuống, chẳng tốt cho ai cả. Hai người nhìn xem đã ở vào tàn phế trạng thái Tần Tông, chủ động hướng về Diệp Lâm mở miệng nói. Sự thật chứng minh, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù liền cao cao tại thượng nửa bước Thái Ất cường giả đều có thể chủ động cầu hòa, đều có thể chủ động nhượng bộ. Thế nhưng Diệp Lâm làm sao có thể bởi vì hai người này ngươi một lời ta một câu liền dừng tay đâu. Hai vị, lời này các ngươi nói không tính a, ta cùng các ngươi vô thượng tiên tông có thù. Cho nên ba vị liền đem mệnh ở lại chỗ này đi. Chương 5359, con đường vô địch ngươi có thể có cái gì thù? Có thù, ngươi có thể có cái gì thù? Vương Tâm híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm danh khí rất lớn, hắn cũng chưa nghe nói qua tông môn bên trong có người nhằm vào qua Diệp Lâm. Cái này còn là lần đầu tiên. Cho nên, Diệp Lâm nói cùng vô thượng tiên tông có thù, ở đâu ra thù? Cái này rõ ràng chính là tìm lý do ra tay với bọn họ sao? Nếu muốn cùng chúng ta giao thủ không cần đánh cái gì liếc mắt đại khái, cứ việc đến là được. Chúng ta đều tiếp lấy. Vương Tâm nói xong, hai cây trường đao xuất hiện tại trong tay. Mà Kim Thánh thì tay cầm một cái đại chùy, chua chùy rất dài, hai tay xách theo đại chùy, hắn một mặt nguy hiểm nhìn xem Diệp Lâm. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tất nhiên người trước mắt muốn chiến, bọn họ há có thể có lùi bước lý lẽ. Hừ, lão phu mặc dù già, nhưng vẫn như cũ có thể chiến. Lúc này, Tần Tông cười lạnh một tiếng, bước ra một bước đi tới hai vị bạn tốt trước người. Không đợi hắn đứng vững, liền bị Vương Tâm một cái đẩy tới sau lưng. Đều tuổi đã cao xính cái gì uy phong, tất nhiên già, vậy liền đàng hoàng ở phía sau đợi. Vương Tâm nhìn xem Tần Tông âm thanh lạnh lùng nói, sau đó một thân một mình hướng về Diệp Lâm đánh tới, nhìn như vậy, hoàn toàn là không cho Tần Tông một điểm mặt mũi. Không sai, không muốn chết liền nhìn cho thật kỹ, xem chúng ta làm sao thay đệ tử ngươi báo thù. Ngươi bây giờ đi lên, chúng ta còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi, quá phiền phức. Kim Thánh nhìn xem Tần Tông cũng là khinh thường cười lạnh nói, sau đó xách theo cái búa thẳng hướng Diệp Lâm. Nhìn trước mắt hai tôn nửa bước thái ất chủ động hướng chính mình đánh tới, Diệp Lâm không những không sợ, ngược lại còn đầy mặt kích động, toàn thân huyết dịch đều triệt để bốc cháy lên. Giết! Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm lập tức cùng hai người đánh nhau, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, Diệp Lâm liền lấy vô thượng chi tư trấn áp hai người. Trong tay đế kiếm mỗi một lần huy kiếm, hai người đều muốn dùng hết toàn lực để ngăn cản. Mà Diệp Lâm đế trên thân kiếm lực đạo cũng chấn Kim Thánh hai tay tê dại, cái này để Kim Thánh khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cái này thân thể lực lượng so với mình đều cường. Chính mình thế nhưng là chuyên tu nhục thân a. Khủng bố, quả thực khủng bố. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Vô số đạo hào quang màu đỏ cấp tốc tập hợp, một đóa hoa sen lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc phóng tới trước mắt Vương Tâm. Thân hóa vô ảnh. Một đạo khủng bố đến cực điểm pháp tắc hiện lên, Vương Tâm vậy mà biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệp Lâm cấp tốc quay người một kiếm chém ra. Kiếm khí thét dài, giấu ở hư không bên trong Vương Tâm trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm bước đi ra. Chết đi! Kim Thánh xoay tròn trong tay đại chùy hướng về Diệp Lâm phần lưng đập tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ càng nhanh, xoay người một cái thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Hư không xếp ảnh, giết. Không có vài đạo kiếm khí ngang dọc, giờ khắc này, Kim Thánh cùng Vương Tâm đều cảm giác được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn nguy cơ. Một kiếm này, rất hung hiểm, cực kỳ hung hiểm. Chết tiệt, một kiếm này liên quan đến thời gian pháp tắc, uy hiếp đến ta của quá khứ. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì, lại có thể không nhìn thời gian cùng nhân quả. Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, lập tức cấp tốc lui lại, chân linh yên lặng bản nguyên. Nhìn xem hai người không nhúc nhích, Diệp Lâm liền biết hai người này ngay tại trở lại quá khứ giải quyết một kiếm này. Thế nhưng đối địch với chính mình còn dám phân tâm. Vậy liền ngượng ngùng, chém. Diệp Lâm đem toàn thân hỗn độn lực lượng tập hợp tại trong tay đế trên thân kiếm, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc tùy ý bơi đi tại trên thân kiếm. Một cỗ ngạt thở uy áp cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Khủng bố đến cực điểm kiếm khí đột nhiên hiện rõ. Tại bốn phía quan chiến thiên kiêu trong mắt, toàn bộ tinh không liền chỉ còn lại cái kia một đạo kiếm quang sáng chói. Chương 5360, con đường vô địch không thể tưởng tượng nổi a, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là bất khả tư nghị, người này vậy mà bằng vào sức một mình đè lên vô thượng tiên tông ba vị nửa bước thái ất trưởng lão đánh. Đúng vậy a, đúng là bất khả tư nghị, sức chiến đấu cỡ này thật là khủng bố, quá kinh khủng. Cái kia chiến đấu phát ra dư âm là đủ làm ta run rẩy. Nửa bước thái ất, đây chính là nửa bước thái ất a, tùy tiện một tôn đều có thể tại khu vực thứ nhất bên trong trấn áp một phương, không nghĩ tới bây giờ lại bị Diệp Lâm toàn bộ áp chế. Dựa theo hiện ở loại tình huống này phát triển tiếp, ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô thượng tiên tông có thái ất kim tiên tôn giả tỏa trấn, cũng không biết vị kia tôn giả sẽ không xuất thủ. Tất nhiên sẽ ra tay, vô thượng tiên tông địa vị trí cao vô thượng, bây giờ bị Diệp Lâm hung hăng đánh mặt, vị kia tất nhiên không ngồi yên. Nhìn xem a, nếu là tôn giả đích thân xuất thủ, nhìn người này như thế nào giải quyết. Bốn phía một đám thiên kiêu một bên quan chiến, một bên thảo luận. Thái ất kim tiên một khi xuất thủ, cho dù Diệp Lâm lại thế nào như bức, cũng phải bị một chiêu miểu sát. Dù sao đây chính là tôn giả. hiện tại liền nhìn, vị kia tôn giả xuất thủ hay không. Bọn họ cũng rất muốn biết, tôn giả đích thân xuất thủ, Diệp Lâm nên làm như thế nào, hắn nên ứng đối như thế nào. Mà bốn phía quan chiến vô thượng tiên tông đệ tử cùng hắn đám đó nghĩ cái gì hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem nhà mình ba vị trưởng lão bị Diệp Lâm một người toàn bộ áp chế, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là hoảng hốt, sợ hãi. Tinh Hà Hoàn Vũ quả thật có thể có như thế thiên kiêu. Lấy kim tiên tầng 8 tu vi áp chế ba vị nửa bước thái ất cường giả. Mà còn theo tình thế phát triển, này làm sao còn có một loại chiến thắng cảm giác. Cái này để bọn họ đối Diệp Lâm triệt để lau mắt mà nhìn, loại này yêu nghiệt thiên kiêu, bọn họ phải đánh thế nào. Ngày bình thường hắn đều lấy thiên kiêu tự cho mình là, mà ở giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để vỡ vụn bọn họ nội tâm ngạo khí, đem bọn họ tự tôn đè xuống đất ma sát. Diệp Lâm chân chính nói cho bọn họ, như thế nào thiên kiêu, như thế nào yêu nghiệt. Chém. Kiếm khí thét dài, trước mắt hai thân ảnh trực tiếp bị khủng bố kiếm khí đánh bay đi ra. Một kiếm, để hai người trọng thương. Phốc, chết tiệt, người này kiếm pháp vì sao quỷ dị như vậy? Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong làm sao có thể có loại này kiếm pháp? Kim Thánh đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc kiêng kỵ nhìn hướng nơi xa mặt không thay đổi Diệp Lâm. Mà bên cạnh hắn Vương Tâm cũng không chịu nổi, che ngực một mặt thống khổ. Vừa rồi Diệp Lâm một kiếm kia, quả thật làm cho hắn đánh mất toàn bộ chiến lực. Diệp Lâm tiện tay một kiếm hắn đều muốn liều chết chống cự, càng đừng đề cập tại không có chút nào phòng bị trạng thái đón đỡ Diệp Lâm toàn lực một kiếm. Hiện tại không có lập tức chết, đều tính toán hắn mạng lớn. Hai vị, ta cái này liền đưa các ngươi lên đường. Đời sau, cảnh giác cao độ. Diệp Lâm nói xong lại lần nữa đưa tay, đế kiếm tại trong tay bộc phát ra vô cùng óng ánh kim sắc quang mang, theo Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí tại tinh không bên trong gào thét, kinh khủng tiếng kiếm reo để bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp một mặt thống khổ bịt lỗ tai tới. Nhưng mà không đợi kiếm quang nở rộ bao lâu, liền quỷ dị tiêu tán tại tinh không bên trong. Gặp tình huống như vậy, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu hướng về nơi xa tinh không nhìn. Tiểu Hữu, khí cũng vung, người cũng giết, hiện tại uy phong ngươi cũng ra, việc này như vậy mới thôi. Nếu là lại chấp mê bất ngộ, đừng trách bản tôn không nể tình. Nơi xa hư không bên trong truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Thanh âm này căn bản không có chỗ đến, tựa như là vô căn cứ sinh ra đồng dạng. Bốn phía ngôi sao một cái tiếp một cái vỡ nát, liền nơi xa xem náo nhiệt thiên kiêu bọn họ cũng bắt đầu thất khiếu chảy máu, từng cái hoảng hốt nhìn bốn phía. Diệp Lâm giờ phút này cũng là khí huyết quay cuồng, cực kỳ không dễ chịu, khóe miệng dần dần tràn ra một tia máu tươi. Chương 5361, con đường vô địch hỏng, tôn giả thật sự tới. Hỏng, tôn giả thật tới. Thật là khủng khiếp uy áp, âm thanh, chỉ là một thanh âm a, chỉ là một thanh âm liền để ta cảm giác phải chết. Đây chính là thái ất kim tiên tôn giả, quả thực quá đáng sợ đi. Chết tiệt, cái này uy áp lại không tản đi, ta thật phải chết. Phốc, ta nhanh không chống nổi. Quan chiến một đám thiên kiêu nhộn nhịp thổ huyết, từng cái khí tức uể oải đứng tại tinh không bên trong. Vẻn vẹn chỉ là thái ất kim tiên tôn giả một tiêu uy áp liền để bọn họ cảm giác chính mình sắp phải chết. Đạo này uy áp quả thực quá kinh khủng, hoàn toàn gánh không được. Mà vô thượng tiên tông đệ tử thì bắt đầu phấn chấn, nhà mình lão tổ tới. Thái ất kim tiên tôn giả đến, lần này nhìn người này còn thế nào quát tháo. Một lời không hợp liền ra tay với ta, bây giờ ta chém ngươi môn hạ đệ tử, chém ngươi môn hạ trưởng lão, cũng coi là thua một điểm lãi. Ta Diệp Lâm quật khởi tại bé nhỏ, một đường đi đến bây giờ, chưa từng có chủ động trêu vào một việc, tất cả đều là người khác dẫn đầu trêu chọc ta. Ta không gây chuyện, cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Ta tu hành dự tính ban đầu, chính là để thế gian này lại không người dám cưỡi tại trên đầu ta. Thái ất kim tiên, cho dù thái ất kim tiên lại như thế nào. Diệp Lâm vận chuyển trong cơ thể hỗn độn lực lượng chậm rãi đứng dậy, sau đó dùng hết toàn lực giơ tay lên bên trong đế kiếm kiếm chỉ nơi xa hai người. Hôm nay, ta liền tại dưới mí mắt ngươi giết ba người này. Nói xong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, lập tức đột nhiên một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí tung hoành ở tinh không bên trong, nơi xa hai người không có chút nào phòng bị bên dưới liền bị kiếm khí trực tiếp quấy thành phấn vụn. Giải quyết xong cái này, Diệp Lâm lại quay người nhìn hướng nơi xa Tần Tông. Thời khắc này Tần Tông hai mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hắn không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà mạnh như vậy, ba vị nửa bước thái ất đều không phải đối thủ. Càng không có nghĩ tới, người này vậy mà như thế gan to bằng trời, tại tôn giả dưới mí mắt cũng dám quát tháo. Nghiệp hỏa hồng liên, chém. Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra. Làm càn. Giờ phút này, một đạo tiếng giống giận dữ từ sâu trong tinh không truyền đến, một cỗ vô thượng uy áp hướng về Diệp Lâm không giữ lại chút nào trấn áp mà đến. Không tốt. Đám người bên trong Ngụy Vân Hy hơi biến sắc mặt, đang chuẩn bị đi ra nàng hai mắt đột nhiên nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy bên kia tinh không bên trong đồng dạng xuất hiện một đạo vô thượng uy áp đem trấn áp Diệp Lâm uy áp toàn bộ ngăn lại. Tiểu hài tử ở giữa tranh đấu, đến phiên ngươi xuất thủ sao? Đều lớn như vậy, còn không biết cấp bậc lễ nghĩa nặng nhẹ. Một đạo thanh âm trầm ổn vang vọng tinh không. Nhân tộc Tam Tổ, ngươi cũng muốn nhúng tay việc này. Diệp Lâm là nhân tộc ta thiên kiêu, vì sao ta không thể nhúng tay? Chẳng lẽ, ngươi nhân tổ điện muốn cùng ta là địch? Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách cùng ta nhân tổ điện là địch. Từng đạo âm thanh tại tinh không bên trong va chạm, dẫn đến bốn phía ngôi sao một cái tiếp một cái hóa thành vỡ nát. Một đám thiên kiêu thậm chí vô thượng tiên tông các đệ tử đều tại cái này hai đạo vô thượng uy áp bên dưới run lẩy bẩy. Từng cái trên mặt hoảng hốt đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đồng thời bọn họ cũng vô cùng chán nản. Tin tức tốt, chính mắt thấy hai tôn thái ất kim tiên giao phong. Tin tức xấu, ta hình như sắp chết đi. Chém. Cảm nhận được áp chế chính mình uy áp không có, Diệp Lâm cắn răng chém ra một kiếm. Nơi xa Tần Tông còn muốn kéo lấy thân thể bị trọng thương ngăn cản, thế nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc. Thân thể của hắn trực tiếp bị kiếm khí không lưu tình chút nào quấy thành phấn vụn. Một trận chiến giết ba tôn nửa bước thái ất. Nhất chiến thành danh. Chương 5362, con đường vô địch lấy đạo tâm phát thệ. Giết, giết, hắn thật giết. Tại thái ất kim tiên tôn giả dưới mí mắt động thủ thật, lá gan này quá lớn. Nhân ra phía sau có nhân tổ điện bao bọc, tự nhiên không sợ, lá gan tự nhiên lớn. Xong đời. Sự tình hình như tại hướng về không thể dự báo phương hướng phát triển, chết tiệt. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, ta hiện tại cảm nhận được phàm nhân đối mặt cường giả giao thủ cảm giác, van cầu, không muốn tai bay vạ gió, ta còn không có sống đủ a. Ta vẫn chỉ là cái chỗ a, ta không muốn chết a. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu khóc lóc kể lể. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bọn họ chính là cái kia phàm nhân a. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, nhân tổ điện, việc này bản tôn nhớ kỹ. Nghe nói như thế, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Ta Diệp Lâm tại cái này lấy đạo tâm hướng lên trời nói phát thệ, đợi ta Diệp Lâm trở thành thái ất kim tiên, nhất định chém vô thượng tiên tông thái ất kim tiên tôn giả, hủy thái ất kim tiên ước vạn vạn năm truyền thừa. Giết hắn tông môn người, diệt tông môn đạo thống. Đột nhiên, Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, nhìn như bình tĩnh tinh không bên trong hiện lên từng đạo kinh lôi, vô thượng thiên đạo uy áp tràn ngập tại tinh không bên trong mỗi một chỗ ngóc ngách. Cỗ uy thế này trực tiếp đem hai tôn thái ất kim tiên uy áp nháy mắt chấn vỡ. Uy áp vây quanh Diệp Lâm rất lâu, cuối cùng tản đi. Lời thề có hiệu quả. Thiên đạo lời thề, do trời nói chứng kiến. Hơn nữa còn là lấy đạo tâm phát thệ. Một khi làm trái, đạo tâm vỡ vụn, thiên đạo chu diệt. Giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để đắc tội một tôn thái ất kim tiên tôn giả. Hơn nữa còn là loại kia không chết không thôi cục diện. Diệp Lâm lời này vừa nói ra, vô số sinh linh nhộn nhịp một mặt kinh hãi nhìn hướng Diệp Lâm. Lấy đạo tâm hướng lên trời nói phát thệ, như vậy công nhiên đắc tội một tôn thái ất kim tiên. Không muốn sống nữa. Ngươi vẫn chỉ là kim tiên tầng 8A đại ca, như thế quang minh chính đại đắc tội một tôn thái ất kim tiên. Cho dù có nhân tổ điện bảo vệ, người sợ rằng cũng không sống nổi bao lâu thời gian a. Bọn họ đã từng gặp qua Diệp Lâm lá gan. Không nghĩ tới lần này, còn đánh giá thấp. Người này, lá gan thật là quá lớn điểm. Liền đám người bên trong Ngụy Vân Hy cũng hơi khiếp sợ. Ha ha ha, Tốt, tốt, tốt, tốt rất a, tiểu bối, bản tôn tiếp thu ngươi khiêu chiến. Bản tôn chờ ngươi. Sâu trong tinh không vang lên một trận tiếng cười to, sau đó triệt để không có sinh tức. Bốn phía một đám vô thượng tiên tông đệ tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, phía sau cũng quay người rời đi. Không có vô thượng tiên tông các đệ tử trông giữ, những này thiên kiêu nhộn nhịp chạy tứ tán. Từng cái ngựa không ngừng vó hướng về nơi xa chạy đi. Đại tin tức, đây quả thực là đại tin tức a. Vừa rồi cái kia hai canh giờ kinh lịch so với bọn họ cả đời kinh lịch đều đặc sắc. Như thế lớn tin tức, bọn họ nhất định phải mang đi ra ngoài, nhất định phải truyền đi. Bọn họ muốn để toàn bộ khu vực thứ nhất đều biết rõ việc này. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt bình tĩnh thu hồi đế kiếm. Tiểu tử, như vậy công nhiên lấy đạo tâm phát thể tuyên chiến một tôn thái ất kim tiên, lão phu cũng không thể không thừa nhận ngươi lá gan rất lớn. Bất quá lời thề là ngươi lên, lão phu chỉ có thể cam đoan tại ngươi trở thành thái ất kim tiên phía trước không người dám động tới ngươi, không người có thể động ngươi. Thế nhưng cái này thái ất kim tiên con đường, cần chính ngươi đi, có thể hay không trở thành thái ất kim tiên, xem chính ngươi bản lĩnh. Là Diệp Lâm hộ đạo lão giả từ hư không bên trong đi ra một mặt tán thưởng nhìn hướng Diệp Lâm. Tiểu tử này tính tình hắn thích. Cùng Diệp Lâm so ra, bọn họ nhân tộc đau khổ bồi dưỡng cái kia một tôn yêu nghiệt thiên kiêu vẫn là kém chút. Tên kia mặc dù thiên tư tại toàn bộ nhân tộc đều là thứ nhất, thế nhưng là tại bọn họ che chở cho trưởng thành, so với tâm huyết, kém xa tít tắp trước mắt Diệp Lâm. Chương 5363, con đường vô địch Phượng Hoàng tộc. Đa tạ tiền bối vì ta hộ đạo, đến mức thái ất kim tiên, tại vãn bối trong mắt, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể khởi điểm mà thôi. Tại vãn bối trong mắt, thái ất kim tiên, có chút thấp. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười nói, ngữ khí bên trong tràn ngập tuyệt đối tự tin. Ha ha ha, tốt, lão phu liền thưởng thức tiểu tử ngươi cái này tự tin cùng với tính tình, lão phu rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi đừng để lão phu thất vọng. Lão giả cười ha ha. Vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai về sau quay người trốn vào hư không. Hắn không phải mỗi thời mỗi khắc đều đi theo Diệp Lâm bên người, bản thể hắn còn tại trung ương tinh vực, chỉ có Diệp Lâm gặp phải nguy hiểm hắn mới có thể xuất hiện. Lần này chi viện vẫn là chậm chút. Để cho an toàn, hắn hiện tại bắt đầu hắn liền theo sau lưng Diệp Lâm tại mọi thời khắc bảo vệ Diệp Lâm. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Diệp Lâm có khả năng mang đến cho hắn một cái như thế nào kỳ tích. Vừa rồi lời thề rất hùng vĩ, ta cũng là không nghĩ tới, ngươi cũng dám hướng thái ất kim tiên cường giả công nhiên tuyên chiến. Giờ phút này, Ngụy Vân Hy đi tới Diệp Lâm trước người khẽ cười nói. Cảm ơn khích lệ. Diệp Lâm nói xong, Ngụy Vân Hy chậm rãi đem che tải trên mặt mạng che mặt chậm rãi cầm xuống. Nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ trong lúc nhất thời xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Nhận thức lại một cái, thần thú tộc phượng tộc trưởng nữ Ngụy Vân Hy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Giờ phút này, Ngụy Vân Hy một mặt trịnh trọng nói. Nghe nói như thế, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Trách không được nữ tử này hoàn toàn không sợ Vô Thượng Tiên Tông đâu, nguyên lai là thần thú nhất tộc. Vô Thượng Tiên Tông mặc dù có thái ất kim tiên tỏa chấn, thế nhưng cùng thần thú nhất tộc so ra kém quả thực muốn quá nhiều. Thần thú nhất tộc từ thiên địa sơ khai đến bây giờ liền không có sa sút qua. Vẫn luôn đứng tại tinh hà hoàn vũ đứng đầu vị trí. Chỉ có lúc trước thái cổ nhân hoàng mới khó khăn lắm áp chế thần thú tộc một đầu. Bất quá chờ đến nhân hoàng rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, thần thú nhất tộc liền lại lần nữa đứng tại tinh hà hoàn vũ đứng đầu. Chờ một chút, phượng tộc. Giờ phút này, Diệp Lâm tựa như nghĩ tới cái gì một dạng, hai mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh mang. Đúng a, phượng tộc, làm sao vậy? Nhìn xem hơi biến sắc mặt Diệp Lâm, Vi Vân Hy hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ người trước mắt cùng phượng tộc có giao tình? Đã như vậy, vậy ngươi có biết hay không Hồng Bá Thiên? Diệp Lâm đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hồng Bá Thiên cũng là phượng hoàng nhất tộc. Hồng Bá Thiên, hoàng tộc thiếu chủ, ta tự nhiên nhận ra. Vi Vân Hy gật gật đầu. Nói như vậy, ngươi biết tên kia? Ngụy Vân Hy gật gật đầu. Điểm Điểm đột nhiên nhìn hướng Diệp Lâm. Nhận ra, cũng coi là lúc trước bạn cũ, bất quá Phượng Hoàng không phải nhất tộc sao. Phượng tộc cùng Hoàng tộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Ngụy Vân Hy. Tại hắn lý giải bên trong, Phượng Hoàng không phải thần thú sao? Tại thiên địa sơ khai về sau, giữa thiên địa xuất hiện hai đầu Phượng Hoàng, một nam một nữ, cái kia hai vị chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc thủy tổ. Tại hai vị thủy tổ cố gắng bên dưới, mới có chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, đối ngoại chúng ta tuyên bố là thần thú Phượng Hoàng nhất tộc. Thế nhưng Phượng là nữ, Hoàng là nam, hợp lại mới là Phượng Hoàng. Nói là một chủng tộc cũng không có sai. Đối ngoại, vô luận là nam hay nữ, chúng ta đều là xưng chính mình là thần thú Phượng Hoàng, người lý giải cũng không có sai lầm. Nhìn thấy Diệp Lâm cái kia nghi ngờ thần sắc, Ngụy Vân Hy liền chủ động hướng về Diệp Lâm giải thích nói. Nghe đến Ngụy Vân Hy giải thích, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Nguyên lai còn có kiểu nói này. Lại tăng một đợt tiểu tri thức. Tốt, ta cũng phải đi về, lần sau gặp. Hy vọng ta có thể tận mắt thấy ngươi vừa rồi phát ra lời thề. Nếu có duyên, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp lại. Chương 5364, con đường vô địch hỗn độn kiếm thể, quả thật bá đạo. Hướng về Diệp Lâm nhẹ nhàng xua tay ngọt ngào cười, Ngụy Vân Hy lại lần nữa đeo lên mạng che mặt hướng về nơi xa mà đi. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn nàng rời đi. Trách không được đây. Hồng Bá Thiên tiểu tử kia làm ăn cũng không tệ a, hoàng tộc thiếu chủ. Rất lâu không thấy, hơi nhớ nhung. Chờ mình lấy tuyệt thế chi tư đến trung ương tinh vực, cũng liền có khả năng tìm tên kia tụ lại. Chính mình đối Hồng Bá Thiên ân tình, đó là tuyệt đối không thể nói. Không có chính mình, cũng không có hiện tại Hồng Bá Thiên. Mà còn, giữa hai người vẫn tồn tại sinh tử khế ước. Bất quá Diệp Lâm từ trước đến nay đều không có đem cái kia khế ước để ở trong lòng, đây chẳng qua là trang trí mà thôi. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Diệp Lâm liền quay người rời đi nơi đây. Hiện tại việc cấp bách chính là, thôn phệ cùng kỳ trái tim, thôn phệ còn lại long hồn, một lần hành động bước vào kim tiên tầng 9. Lại lấy tuyệt đối cường đại tư thái khiêu chiến bách hùng bảng. Đi rất lâu, Diệp Lâm mới tìm được một chỗ tương đối an toàn cùng với vắng vẻ ngôi sao. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết đem trước mắt ngôi sao triệt để ẩn tàng, lập tức lại ném ra bao tiểu thâu cho chính mình la bàn. Nhìn thấy trước mắt ngôi sao nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong, tại bảo đảm không có sơ hở nào về sau, Diệp Lâm cái này mới một bước vào trong đó. Chỉ cần hấp thu long hồn, ngộ tính của ta trong thời gian ngắn liền có thể tăng vọt. Sau đó lại thôn phệ cùng kỳ trái tim, cái này một đợt, kim tiên tầng 9 tất nhiên sẽ bước vào. Hy vọng thời gian muốn quá lâu dài. Diệp Lâm xếp bằng ở đại địa bên trên, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cùng kỳ trái tim. Nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng còn không ngừng đang nhảy nhót tươi mới trái tim, Diệp Lâm bắt đầu xuất thủ luyện hóa. Toàn bộ to lớn vô cùng cùng kỳ trái tim trực tiếp bị Diệp Lâm nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm bắt đầu vận chuyển quá hư quy khư kiếm điển, xem như vô thượng công pháp. Cái này kiếm điển Diệp Lâm đến bây giờ cũng chỉ là hiểu thấu đáo tầng thứ nhất gia lông mà thôi. Bất quá dù chỉ là gia lông, cũng tuyệt đối đủ. Cùng kỳ trái tim tại tiến vào Diệp Lâm phần bụng còn chưa kịp phát lực, liền bị hỗn độn kiếm thể cuồng bạo chấn áp, vô tận hỗn độn lực lượng đem cái kia lực lượng cuồng bạo chấn áp tại phần bụng không thể động đậy. Diệp Lâm nhắm mắt lại một mực tại luyện hóa cái này trái tim. Mà giờ khắc này, hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình cũng hỗn độn kiếm thể đang tiến hành một loại đặc thù thăng hoa. Loại này cảm giác không giống như là thay đổi đến càng mạnh, càng giống là lại khai phá hỗn độn kiếm thể tiềm lực. Điểm này Diệp Lâm cũng biết, hỗn độn kiếm thể tiềm lực vô hạn, cho dù mình bây giờ đối với hỗn độn kiếm thể khai phá cũng chỉ là gia lông. Hiện tại, tại cùng kỳ trái tim trợ giúp bên dưới, hỗn độn kiếm thể bắt đầu bị từng chút khai phá. Diệp Lâm vô cùng hưởng thụ loại này quá trình. Có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình từng chút mạnh lên quá trình. Loại này quá trình để Diệp Lâm cực kỳ trầm mê. Thời gian từng chút đi qua, cùng kỳ trái tim cũng tại bị Diệp Lâm từng chút luyện hóa. Cái này cùng kỳ trái tim nếu như bị mặt khác kim tiên tu sĩ như thế nuốt, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng Diệp Lâm liền không đồng dạng. Người mang hỗn độn kiếm thể Diệp Lâm trực tiếp đem cái này cùng kỳ trái tim hoàn toàn trấn áp, không cho trái tim mảy may quát tháo cơ hội. Trong chớp mắt, ba thời gian 10 năm trong nháy mắt mà qua. Luyện hóa cùng kỳ trái tim, Diệp Lâm trọn vẹn tiêu phí 3 thời gian 10 năm. Mặc dù hỗn độn kiếm thể thậm chí hỗn độn lực lượng rất bá đạo, thế nhưng cái này trái tim đúng là thái ất kim tiên cường giả trái tim, muốn luyện hóa cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá công phu không phụ lòng người. Hô, quả nhiên bá đạo, hỗn độn kiếm thể. Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt thì hiện lên một đạo tinh mang. Trong cơ thể cái kia vô tận lực lượng, để hắn dần dần trầm mê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.